Siêu thần yêu nhiệt 212. Chương 12 lấy độc công độc mục oanh đưa tới bản này tam thức cầm long thủ bí tịch quả nhiên là giúp đỡ đúng lúc. Vân Phi Dương không cần đi phí hết tâm tư tự sáng tạo vũ khí, mà lại theo vũ khí chiêu thức hắn suy đoán. Về sau đạt tới cảnh giới cao hơn, căn cứ chiêu thức biến hóa, có lẽ có thể thôi diễn ra thức thứ tư, thức thứ năm. Sáng tạo vũ khí rất khó khăn. Căn cứ người khác vũ khí tiến hành cấp độ sâu thôi diễn, Vân Phi Dương vẫn rất có tự tin. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương đi vào trước đại thụ, thở một hơi thật dài, bắt đầu tu luyện. Cách này vừa tu luyện chính là một đêm. Đến từ thần giới chiến thần quả nhiên không phải thổi. Vẹn vẹn chỉ là một đêm. Vân Phi Dương thuận lợi đem thức thứ nhất cầm nã thủ tập được nhưng vẫn còn nửa sống nửa chín. Hắn cũng không thèm để ý bởi vì khoảng cách giao đấu còn có 2 ngày thời gian, đến lúc đó tất nhiên có thể ăn thấu. Học được môn võ kỹ này cũng coi như có lực lượng. Vân Phi Dương lười biếng duỗi người một cái. Tuy nhiên vất vả tu luyện một đêm, nhưng nhịp thiên quyết nhưng thủy chung ở vào vận chuyển trạng thái, để hắn không có chút nào giã rời. Ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Vân Phi Dương thật bất ngờ nói, cái này nhịp thiên quyết không tầm thường nha, lại có thể tự hành vận chuyển. Hắn tiếp xúc thần giới vũ khí bên trong có rất ít loại này tự chủ vận chuyển tâm pháp. Vân đại ca ăn điểm tâm. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương thu hồi thân thể theo thạc đầu đứng lên. Trở lại trong phòng. Vội vàng cơm nước xong xuôi. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục tham ngộ tam thức cầm long thủ thời khắc, Vũ sư Mã Đại Trinh theo bên ngoài đình viện đi tới. Gian phòng bên trong, Vân Phi Dương ngồi tại trên ghế đầu cẩn thận xem kỹ lấy Mã Đại Trinh tựa như chuyên nghiệp bác sĩ. Sư oa. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói. Đại nhân, người bệnh này so với hôm qua nghiêm trọng hơn. Thật sự nếu không kịp thời trị liệu, chỉ có tay cụt. A Mã Đại Trinh nhất thời khẩn trương lên. Phải biết, một cánh tay đối với võ giả tới nói phi thường trọng yếu. Bất quá, Vân Phi Dương cười nói, ngươi gặp được ta, cái bệnh này có thể trị. Thật chứ Mã Đại Trinh bán tín bán nghi. Hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu gia hỏa này có thể chữa bệnh. Còn là tảng đá thành danh y đều không thể chẩn đoán chính xác quái bệnh. Vân Phi Dương phất phất tay, nói đại nhân đã hoài nghi ta năng lực còn là mời cao minh khác đi. Không không. Mã Đại Trinh nói tin tưởng đã lại tới đây, hắn cũng là tính toán ngựa sống làm ngựa chết y. Nếu như có thể trị hết, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như trị không hết, tất nhiên tốt dễ sửa trị tiểu tử này một hồi. Vân Phi Dương nhấc bút lên, xoát xoát trên giấy viết. Nói, như ngươi loại này bệnh là tu luyện võ đạo gây nên kinh mạch rối loạn. Chỉ cần sơ thông kinh mạch, bệnh cũng liền tốt. Phổ thông dược phương coi như có thể trị, cũng rất khó trừ căn. Ta mở cái này dược phương còn là một bộ thấy hiệu quả, vĩnh không tái phát. Như thế thần Mã Đại Trinh tâm lý lại lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa không phải là hãm hại lừa gạt thần côn a, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là bản năng đưa tay đón dược phương. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương đem dược phương thu hồi, cười nói, đại nhân, ta phương thuốc này từ trước đến nay không truyền ra ngoài, ngươi làm sao cũng vui quên trời đất đi. Đúng đúng. Mã Đại Trinh vội vàng lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Chỉ có ngần ấy. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Mã Đại Trinh im lặng nói, cái này 100 lượng đầy đủ người bình thường dùng hơn 10 năm a. Thật sao? Vân Phi Dương đối phàm giới tiền tài không có khái niệm gì, cũng lười đi yêu cầu. Tiếp nhận ngân phiếu sau liền đem dược phương ném cho hắn. Mã Đại Trinh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dược phương, nhìn kỹ, mặt nhất thời kéo xuống. Vân Phi Dương dược phương phía trên viết độc con rết, lá kim nhọn chờ dược tài toàn là công nhận độc dược. Đây là dược phương, cái này mẹ nó là độc phương a. Ba Mã Đại Trinh phẫn nộ đứng lên, vỗ bàn nói, tiểu tử, bản tước gia đại nhân mở là thuốc gì phương? Ngươi đây là chỉ ta bệnh, vẫn là muốn mệnh ta? Vân Phi Dương bình tĩnh nói, đại nhân, Hẳn nghe nói qua lấy độc công độc A lấy độc công độc Mã Đại Trinh phẫn nộ nói. Ngươi phía trên dược tài tất cả đều là kịch độc. Ta như phục dụng. Độc không có công rơi. Mạng nhỏ trước hết không. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Vật cực tất phản. Đạo lý này đại nhân cũng chưa từng nghe qua sao? Mã Đại Trinh triệt để im lặng. Chính mình là đến khám bệnh, không phải đến nghe hắn nói dạy. Vân Phi Dương nói. Đại nhân, phương thuốc này tuyệt đối có thể trị ngươi bệnh, cũng sẽ không để ngươi trúng độc. Nếu ngươi không tin, có thể tìm cái tiểu miêu tiểu cẩu đi đầu chắc thí một phen. Đúng thế, Mã Đại Trinh ánh mắt sáng lên. Phía trên dược tài đều có độc. Nấu xong về sau có thể tìm con chó đi thử một chút. Nếu như không có xuất hiện chúng độc phản ứng, chính mình phục dụng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Vân Phi Dương, nói: bản đại nhân trước tiên đem chuyện xấu nói trước, nếu như xảy ra vấn đề, tiểu tử ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Uy hiếp A Vân Phi Dương xem thường, nói: đại nhân, còn là nhanh phối dược đi, nếu như chậm trễ nữa thời gian, bệnh tình sẽ chỉ càng tăng thêm. Một khi khuyết tán, coi như thần tiên hạ phàm cũng vô lực nghịch chuyển. Mã Đại Trinh sắc mặt biến hóa, lúc này đem dược phương cất kỹ quay người mà đi. Đợi hắn đi về sau, Mục Oanh từ bên ngoài đi tới, khó hiểu nói: Vân đại ca, Vũ sư đại nhân tới làm cái gì nha? Không có việc gì. Vân Phi Dương đi đến trước mặt nàng, nói: Oanh oanh đi. Làm gì? Mục Oanh một mặt mờ mịt. Vân Phi Dương cười nói: lập tức sẽ đi Đông Lăng Thành cho ngươi mua thêm mấy món xinh đẹp quần áo mới. Mục Oanh trong lòng nổi lên ấm áp, nhưng vẫn là khổ sở nói: Vân đại ca, ta không có tiền. Đừng nói mua thêm y phục, ngày bình thường liền đồ ăn đều không tiền mua. Ta có. Vân Phi Dương lắc lắc mới vừa từ Mã Đại Trinh trong tay làm ra ngân phiếu. Mục Oanh kinh ngạc nói: Vân đại ca, ngươi này đến nhiều như vậy tiền nha, kiếm lời. Vân Phi Dương hắc hắc cười một tiếng, nắm Mục Oanh tay nhỏ đi ra đình viện hướng thôn trấn bước đi. Địa sơn trấn tuy nhỏ, nhưng khu buôn bán lại rất náo nhiệt. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đang tại thành thị bên trong đi dạo một vòng. Tên này hoàn toàn không hiểu tiết kiệm, tiêu xài lên gọi là một cách nhanh. Oanh oanh, bộ y phục này không tệ, rất thích hợp ngươi. Vân đại ca, đã mua mấy kiện, đừng có lại mua nha. Mục Oanh vội vàng ngăn cản. Một hai kiện y phục liền để nàng rất thỏa mãn, nhiều mặt không đến. Còn nữa, tiểu ni tử rất tiết kiệm, không hy vọng Vân đại ca vì chính mình tốn hao nhiều như vậy. Vân Phi Dương nghiêm túc nhìn lấy nàng, nói: nhất định phải mua. Ây! Mục Oanh cúi đầu xuống, không nói nữa. Vân Phi Dương vì chính mình coi trọng nữ nhân, cam tâm tình nguyện dùng tiền, rất nhanh lại mua mấy món quần áo mới tinh. Sau đó tiến về cửa hàng trang sức mua đồ trang sức. Ngắn ngủi một canh giờ thì tiêu phí 7-80 hay. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Làm Mục Oanh thay đổi bộ đồ mới đi tới, phục trang đẹp đẽ phụ trợ hạ, khí chất không kém chút nào Lương Âm dạng này thế gia đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương con mắt đều nhìn thẳng. Vân đại ca. Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nhích miệng cười nói: Oanh oanh, ngươi thật xinh đẹp. Mục Oanh khuôn mặt càng đỏ, trái tim giống như bôi mật một dạng ngọt. Y phục thay xong, đồ vật mua xong về sau, Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đi vào địa sơn trấn lớn nhất tiểu lầu sang trọng. Đặc sắc đồ ăn, bảng hiệu đồ ăn hết thảy lên, một hồi xuống tới hoa 20 lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có tiền, chúng ta đi thôi. Tính tiền về sau, ý thức được 100 lượng tiêu hết, Vân Phi Dương lúc này mới có về nhà tính toán. Mục Oanh theo ở phía sau sắp khóc. 100 lượng tiết kiệm một chút hoa, đủ đã nhiều năm, Vân đại ca lát nữa tiêu hết. Oanh oanh, tiêu sạch có thể dãy, kịp thời hưởng thụ mới là trọng yếu nhất. Vân Phi Dương cắn răng ký, một mặt không quan tâm. Tên này đối tiền xác thực không có khái niệm, mà lại sống lại sau khi lập chí chính là muốn thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Vân đại ca. Mục Oanh cúi đầu, nói: cảm ơn ngươi. tiểu ni tử tuy nhiên rất đau lòng tiền, nhưng ngày hôm nay Vân Phi Dương vì nàng mua bộ đồ mới, tiến tiểu lầu sang trọng ăn mỹ vị món ngon, tâm lý tràn đầy cảm động. Thân là nữ nhân, người nào không hy vọng có một cách nguyện ý vì mình đại thủ dùng tiền nam nhân đâu. Cảm ơn cái gì tạ, đều là người một nhà. Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây vô liêm sỉ. Người một nhà à. Mục Oanh nỉ non, tâm lý tràn đầy tâm sự. Siêu thần yêu nhiệt 2 chương 13, người vô sỉ. 2 ngày sau, trên thị trấn bên ngoài diễn võ trường, tụ tập rất nhiều người. Bên trong có tham gia qua khảo hạch thiếu niên, cũng có phổ thông người dân. Mấy ngày nay trong trấn lưu truyền một cách gọi Vân Phi Dương người khiêu chiến Lương gia đại tiểu thư. Bọn họ là cố ý đến xem náo nhiệt. Xác thực nói, bọn họ đến xem gọi Vân Phi Dương ra hỏa, làm sao bị Lương gia đại tiểu thư cuồng loạn. Vân Phi Dương người này chưa nghe nói qua. Lúc nào xuất hiện ta tại thôn trấn ở mấy chục năm, không nghe nói hữu tính Vân nha. Người này là Mộ gia nha đầu theo sơn lâm cứu trở về, không phải bản trấn người. Nguyên lai là người ngoài, khó trách dám khiêu chiến Lương gia đại tiểu thư. Lương gia đại tiểu thư sớm bị Đông Lăng học phủ trúc tuyển, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một cách người ngoài khiêu chiến nàng, lá gan cũng là không nhỏ đây. Tất cả mọi người đang nghị luận Vân Phi Dương, trong ngôn ngữ có xem thường cùng chế xếu. Địa sơn trấn bên trong Lương gia là thủ phủ, Lương Âm cũng là nổi danh thiên tư phi phàm. Trên trấn đến nay còn lưu truyền, Lương gia đại tiểu thư xuất sinh hôm đó, trên trời rơi xuống phạm âm, kéo dài chưa ngừng, bị coi là điểm lành. Lương gia đại lão gia vì vậy đem nữ nhi đặt tên Lương Âm. Không phải người địa phương a, nghe được mọi người nghị luận, đứng ở trong đám người Hàn Thế Gia cười lạnh. Tên này khảo hạch cùng ngày bị đánh, nhưng là nhớ kỹ thủ đâu. Thương vừa tốt thì đến đây nhìn Vân Phi Dương như thế nào bị Lương Âm khi dễ. Mau nhìn, Lương gia đại tiểu thư đến, đột nhiên có người hô. Mọi người nhao nhao ré mắt. Bên ngoài diễn võ trường, Lương Âm thân thể mặc trang phục màu đỏ cùng màu giày bó, bên hông treo một đầu ngăm đen roi ra, tư thế hiên ngang đi tới. Cùng lúc này cùng, một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên nhanh nhẹn cũng cùng đi theo tới. Giáp đen roi, mọi người kinh ngạc không thôi. Lương Âm bên hông vũ khí chính là giáp đen gia thú chế, đã đạt nhất phẩm, xa không phải phổ thông vũ khí, nhưng so sánh là nàng một mực thiện dùng lợi khí. Mang phẩm giai vũ khí, võ giả khống chế có thể đề cao chiến đấu lực. Nhất phẩm vũ khí kém nhất cửu phẩm vì cực. Giáp đen roi tuy là cấp thấp nhất nhất phẩm, nhưng giá trị hơn vạn hai, vũ đồ cũng chưa chắc nắm giữ. Không nghĩ tới Lương tiểu thư xuất ra giáp đen roi, Vân Phi Dương tên kia phải ngã nấm mốc. Bên ngoài diễn võ trường, tham gia qua khảo hạch các thiếu niên nhao nhao cười rộ lên. Thậm chí đã nghĩ đến giao đấu bắt đầu. Cái kia cuồng vọng ra hỏa bị khi phụ hình ảnh. A, đứng tại Lương tiểu thư bên cạnh thiếu niên có chút quen mắt. Một tên thiếu niên hơi hơi hít mắt mắt. Cẩn thận xem kỹ vũ đài phía trên Ngọc Thủ Lâm Phong thiếu niên. Đột nhiên cả kinh nói. Đây không phải Đông Lăng thành Nhiễm gia tam công tử sao Hoa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tảng đá nội thành có rất nhiều gia tộc, Nhiễm gia cũng là bên trong một trong. Những thứ này tiếp xúc võ đạo đám thái điểu nghe nói qua. Nhiễm gia gia chủ đã đạt vũ sư đỉnh phong, là nội thành số 1 số 2 cao thủ. Nhiễm gia tam công tử tại sao lại tại địa sơn trấn, mọi người tranh nhau nghị luận. Đứng ở đằng xa Mã Đại Trinh than nhẹ nói, sớm nghe nói Lương gia cùng nội thành Nhiễm gia có kết giao. Bây giờ Nhiễm gia tam công tử cùng đi lên sân khấu, xem ra quan hệ còn không cản đây. Vị võ sư này đại nhân theo Vân Phi Dương dược phương phối tốt thuốc, phục dụng về sau ám tật thật bị chữa tốt. Lúc này vô luận như thế nào vận công cùng dùng sức đều không cảm giác đau đớn. Chỉ là chữa bệnh quá trình bên trong thống khổ rất chua thoải mái. Dù sao tất cả đều là độc dược luyện chế mà thành. Mà khỏi bệnh về sau, da thịt biến thành đen, bắp thịt cũng có chút lòng. Dùng Vân Phi Dương lại nói, đây là lấy độc công độc hậu di chứng, vài ngày sau liền có thể khôi phục. Đúng là như thế. Mã Đại Trinh mới có thể lẫn mất xa xa, sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật. Tiểu tử, tuy nhiên y thuật của ngươi không tệ, nhưng đắc tội cùng Nhiễm gia có dính dấp Lương gia đại tiểu thư, về sau sợ không có một ngày tốt lành qua. Mã Đại Trinh âm thầm lắc đầu, đối Vân Phi Dương bày tỏ mặt niệm. Lại nói vũ đài bên trên, Nhiễm Tiểu Huy khẽ nhíu mày, khinh thường nói: một đám đồ nhà quê thân là Nhiễm gia tam công tử, một mực sống ở nội thành, đối với mấy cái này nông thôn thiếu niên rất xem thường. Ngươi phía trên tới làm gì? Lương Âm nghiêm mặt rất khó chịu. Nhiễm Tiểu Huy mi đầu giãn ra, vừa cười vừa nói: Lương Âm muội muội, hôm nay là ngươi giao đấu, vi huyên đương nhiên là đến vì ngươi trợ uy. Lương Âm chán ghét nói: không được kêu muội muội ta. Nhiễm Tiểu Huy nói: hai nhà chúng ta là thế sao? Ta lớn hơn ngươi mấy tháng, gọi muội muội có cái gì không đúng nha? Lương Âm phẫn nói: ta để ngươi đi xuống, không nghe thấy sao? Tiểu nha đầu quả nhiên điêu ngoa, dám dùng giọng điệu như vậy nói Nhiễm công tử nhà ta. Mà một bộ cao cao tại thượng Nhiễm Tiểu Huy không những không có tức giận, ngược lại mỉm cười nói: tốt à, tên này đối Lương Âm ra thích không rời. Đến địa sơn trấn cũng là nghĩ theo nàng đi Đông Lăng thành học phủ cùng một chỗ đưa tin. Đáng tiếc, Lương Âm đối với hắn không có cảm giác, thậm chí chán ghét. Vân Phi Dương đến đúng lúc này, có người hô lớn nói. Tất cả mọi người nhao nhao xoay người, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, liền gặp một tên tóc dài phất phới, anh tuấn bất phàm nam tử đi bộ nhàn nhã đi tới, bên người theo một cách yếu đuối thiếu nữ. Hai người đi cùng một chỗ tựa như kim đồng ngọc nữ. Hắn cũng là Vân Phi Dương xem ra rất chảnh. Không chảnh, dám khiêu chiến Lương gia đại tiểu thư a. Vân Phi Dương xuất hiện gây nên mọi người phản cảm, bởi vì tên này quá đẹp trai, bước đi bộ dáng lại rất chảnh, để người đồng lứa rất khó chịu. Đẹp trai thì đúng, Vân Phi Dương tại thần giới nhưng là bị mang theo thần giới thứ nhất mỹ nam tử. Dùng hắn lời nói rằng, dáng dấp đẹp trai, lại có thể đánh, thần giới đám kia lão gia hỏa liên thủ trấn áp chính mình, rõ ràng cũng là trần trụi ven vết cắt. Lương Âm bĩu môi, bất quá, cho nàng ánh mắt rời về phía hộ tống mà đến Mục Oanh trên thân, trong lòng nao nao. Bởi vì ngày hôm nay Mục Oanh mặc lấy mới tinh quần lụa mỏng, trang điểm gì thường chói mắt. Đây không phải Mục Oanh sao? Nàng ngày hôm nay trang điểm thật xinh đẹp a. Một cái cô gái nhà nghèo, như thế nào mặc cao quý như vậy? Y phục trên trấn bách tính cũng đang quan sát Mục Oanh, nghĩ thầm đừng nói là trộm được, ý thức được tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm. Vốn là ngại ngùng Mục Oanh nhất thời càng thêm ngượng ngùng. Cũng may Vân Phi Dương một mực đang bên cạnh, để cho nàng lấy hết dũng khí cùng đi theo đi xuống. Ta muốn để cho người khác đều biết, ta Vân Phi Dương nữ nhân là trong thiên hạ xinh đẹp nhất. Đến thời điểm Vân Phi Dương như thế nói với Mục Oanh, cũng một lại nhấn mạnh, để cho nàng thay đổi xinh đẹp nhất y phục. Quả là như vậy, Mục Oanh thay đổi cao quý xinh đẹp quần áo, rung động toàn trường. Bi kịch là mọi người đem ánh mắt đặt tại Mục Oanh trên thân, hoàn toàn đem hắn xem nhẹ. Có một người không có xem nhẹ Vân Phi Dương, cái kia chính là Nhiễm Tiểu Huy. Khi hắn ý thức Lương Âm đối thủ đẹp trai hơn mình, lúc này cười lạnh nói: tiểu tử, trùng hợp. Vân Phi Dương đi đến vũ đài trước, nghi hoặc quay đầu nói: gọi ta ngươi cho rằng đâu? Nhiễm Tiểu Huy ngửa đầu, biểu lộ rất phách lối. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn lớn nhất nhìn khó chịu có người ở trước mặt mình phách lối. Sau đó tức giận nói: ngươi là ai? A, Nhiễm Tiểu Huy cao ngạo nói: Đông Lăng thành Nhiễm gia tam công tử. Nhiễm gia cái chiêu bài này dùng rất tốt, bình thường tại Đông Lăng thành trong nước, chỉ cần kiểu nói này, vô luận bách tính bình dân còn là vũ giả đều sẽ vẻ mặt vui cười nịnh nọt. Nhiễm Tiểu Huy nói ra thân phận của mình, là muốn trước mắt nam tử này như thế nào giống một con chó, ngoắt ngoắt cái đuôi đến lấy lòng chính mình. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lại nói, không biết chó ngoan không cản đường, mau mau cút mở. Phúc phúc. Lương Âm che miệng cười rộ lên. Nàng đối cái này Nhiễm gia tam công tử thì không có cảm tình gì. Vân Phi Dương ngôn ngữ nhục nhã, để cho nàng cảm thấy hà giận. Mỹ nhân nhi cười, Nhiễm Tiểu Huy mặt lại khí mặt đỏ. Thân là Nhiễm gia tam công tử chưa từng bị người làm nhục như vậy. Hơn nữa, còn là tại mình thích trước mặt nữ nhân còn không đi chờ lấy ta ném xương cốt a. Vân Phi Dương phất phất tay, làm ra cái ném xương cốt động tác, nói: "Nhanh, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ta còn muốn đem bà cô này nhóm đánh bại, lấy về nhà làm vợ đây." Ngươi Lương Âm nụ cười thu liếm, nghiến răng nghiến lợi. Bị ngôn ngữ nhục nhã, Nhiễm Tiểu Huy đã rất giận. Tên này lại muốn cưới mình thích nữ nhân làm vợ, là nam nhân đều không nhẫn được. Hắn lúc này cả giận nói: "Tiểu tử, không nhìn chính mình là thân phận gì, cũng xứng với Lương Âm muội muội." Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Ngươi là cái dễ hành, cũng xứng đứng trước mặt ta kêu gào muốn chết." Nhiễm Tiểu Huy nhẫn không đi xuống, mãnh liệt nâng lên tay, ba đạo khí lưu quanh quẩn ngưng tụ, vũ chi lực ba đoạn, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có cười trên nỗi đau của người khác. "Tiểu tử, ngươi được a? Đắc tội Lương gia đại tiểu thư, vừa thẹn nhục Nhiễm gia tam công tử. Thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa sông tới a." Vân Phi Dương bắt được Nhiễm Tiểu Huy muốn động tác ra tay, lúc này làm tốt tránh né tính toán, thậm chí chuẩn bị bắt lấy đối phương xuất thủ sau sinh ra sơ hở, tại hắn trên đũng quần hung hăng đến một chân. Đáng tiếc, Nhiễm Tiểu Huy chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Lương Âm ngăn cản nói: "Dừng tay." Nhiễm Tiểu Huy giận không nhịn nổi nói: "Lương Âm muội muội, tiểu tử này quá đáng giận, ngày hôm nay ta thì thay ngươi giết hắn." Lương Âm mặt lạnh lùng nói: "Đây là ta cùng hắn giao đấu, ngươi này hóng mát này đợi đi." Nhiễm Tiểu Huy nói: "Lương Âm muội." Lương Âm nói: "Nhiễm Tiểu Huy, ta nói lại lần nữa xem, mau mau xéo đi." Vân Phi Dương nâng cằm lên, thầm nghĩ: "Hắc hắc, cô bé này tính khí, ca la thích." Ai, Nhiễm Tiểu Huy thở dài, trừng mắt Vân Phi Dương, cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta." Tay áo dài vung lên, không cam lòng rời đi. "Chậm." Đột nhiên, Vân Phi Dương mở miệng nói. Nhiễm Tiểu Huy quay người căm tức nhìn hắn, còn kém há miệng đem hắn nuốt. Nhiễm gia tam công tử đúng không? Vân Phi Dương không nhìn tiểu tử này giết người ánh mắt, nói: "Ta nhớ được, luận võ quyết đấu có thay chiến nói chuyện, ngươi đã hận ta như vậy, không bằng thay Lương gia đại tiểu thư xuất chiến." Nhiễm Tiểu Huy khẽ giật mình, toàn tức nói: "Tốt, ta thay Lương Âm muội muội xuất chiến." Lương Âm lạnh nhạt nói: "Ta không đồng ý." Vân Phi Dương quát lớn: "Nữ nhân nên ở nhà thêu thêu hoa, chém chém giết giết còn thể thống gì? Mau xuống đây." Ngươi Lương Âm sụp đổ nói: "Ta thêu hoa đánh giết liên quan gì đến ngươi?" Vân Phi Dương nói: "Ngươi là lão bà của ta, có thể không liên quan đến ta sao?" Ngươi vô sỉ. Lương Âm tức giận đến thân thể run rẩy. Mục Oanh âm thầm lắc đầu: "Vân đại ca cái miệng này rất tiện, da mặt lại so thành tường còn dày hơn, cùng hắn chăm chỉ có thể tươi sống bị tức chết." "Đừng làm rộn, mau xuống đây, để tiểu tử này đi lên, ngày hôm nay phu quân ta phải thật tốt đánh hắn." Ngươi Lương Âm khí nhanh sụp đổ: "Lương Âm muội muội, ngươi mau xuống đây, như thế đồ vô sỉ, bổn công tử nhất định muốn tự mình tự tay mình giết." Nhiễm Tiểu Huy cũng thúc giục: "Tốt tốt tốt, các ngươi đánh." Lương Âm dậm chân một cái, giận dữ đi xuống. Hai cái chán ghét nam nhân đang muốn đánh, thì để bọn hắn đánh tới, chính mình vui lòng ở phía dưới chế xếu đây. Siêu thần yêu nghiệt 214. Chương 14. Tiểu tử này điên đến đây. Quan sát giao đấu khán giả hiện tại rất là hưng phấn, bởi vì nguyên bản Vân Phi Dương cùng Lương Âm giao đấu, đổi thành Nhiễm Tiểu Huy thay thế xuất chiến. Nam nhân cùng nữ nhân giao đấu chung quy có chút không ổn, hai nam nhân giao đấu đánh nhau đó mới thú vị à. huống hồ, Nhiễm Tiểu Huy nói thẳng muốn giết Vân Phi Dương, chàng diện khẳng định sẽ rất đặc sắc. Nhiễm công tử cũng là vũ chi lực ba đoạn, xuất thân Đông Lăng thành đại gia tộc, bàn về thực lực cũng không so Lương tiểu thư kém. Vân Phi Dương để hắn thay chiến, rõ ràng muốn chết nha. Tiểu tử này vô liêm sỉ, chết không có gì đáng tiếc. Vân Phi Dương xúc phạm nhiều người tức giận. Phải biết, bọn họ mới biết yêu, ái mộ hoàn toàn cũng là Lương Âm dạng này lại xinh đẹp, võ đạo thiên tư bất phàm nữ hài. Vân Phi Dương há miệng ngậm miệng muốn cưới người ta làm vợ, ai có thể chịu đựng được. Vừa mới hiểu chuyện thiếu niên đều so sánh buồn bực, tao, mặc dù ái mộ Lương Âm cũng không dám nói. Vân Phi Dương còn là ra thích thì ra thích, có ý tưởng thì có ý tưởng, lớn mật nói ra, cho nên mới dám làm người khác không dám làm sự việc, nói người khác không dám nói lời nào. Loại người này rất chân thực, cũng dễ dàng đắc tội với người. Vũ đài bên trên, Vân Phi Dương cùng Nhiễm Tiểu Huy phân đứng hai bên, hai trong lòng người đều ổ lửa cháy đây. Vân Phi Dương khí là một cái nhóc con vậy mà bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhiễm Tiểu Huy khí là tiểu tử này nhục nhã chính mình. Lại điều bộ phim chính mình nữ nhân. Bắt đầu đi, còn chờ cái gì? Lương Âm đứng ở phía dưới đối xử lạnh nhạt thúc giục hai người. Nhiễm Tiểu Huy cũng không có vội vã xuất thủ. Âm mặt nói, tiểu tử, ngày hôm nay bổn công tử rất tức giận. Nếu như ngươi quỳ xuống để xin tha, ta có thể tha chết cho ngươi. Đừng nói nhảm, tới đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nhiễm Tiểu Huy một quang lãnh lệ, tay phải nhô ra, hiện ra ba đạo lưu quang, cước bộ phóng ra, đồng thời người cũng theo tiến lên. Vừa ra tay thì ngưng tổ vũ chi lực ba đoạn, tiểu tử này ra tay rất áp độc a. Nơi xa Mã Đại Trinh nói thầm tới. Bắt được Nhiễm Tiểu Huy động tác ra tay, Vân Phi Dương lúc này mở ra bộ pháp, nhẹ nhõm né tránh. Cùng lúc đó chân phải nâng lên, nhanh chóng hướng về hướng đối phương đúng quần. Một chiêu này thực sự âm hiểm, mọi người nhao nhao khịt mũi coi thường. Lương Âm nhíu mày lại, tâm lý âm thầm may mắn, nhờ có Nhiễm Tiểu Huy thay chiến. Nếu như đổi lại chính mình, đối mặt như thế người vô sỉ, chỉ sợ có thể bị tức chết. Đoạn Tử Tuyệt Tôn cước bay tới, Nhiễm Tiểu Huy biến sắc, lúc này dừng bước lui lại, cái này mới miễn cưỡng né tránh. Để hắn không nghĩ tới là, Vân Phi Dương đá háng là hư chiêu, chân chính điểm công kích lại là quyền đầu. Vô Nhiễm Tiểu Huy thân thể còn không có ổn định, quyền phong đã đánh tới. Bởi vì thân thể chưa thăng bằng, Nhiễm Tiểu Huy cuối cùng bị một quyền đánh ở trước ngực, người theo lui lại hai, ba bước. Vũ chi lực nhị đoạn, nhưng vào lúc này có người kinh hô lên. Vân Phi Dương giờ phút này huy quyền trên cánh tay quanh quẩn hai đạo lưu quang. Hiển nhiên đã đạt tới vũ chi lực nhị đoạn, tiểu tử này ba ngày trước còn là một đoạn. Là sao đột nhiên thành nhị đoạn vũ chi lực? Để bạc đối bọn hắn tới nói, cần thời gian rất lâu. Đối Vân Phi Dương tới nói lại rất đơn giản. Ba ngày thời gian, hắn đã xem nhịp thiên quyết này môn thần kỳ tâm pháp lĩnh hội đến để nhị cảnh. Thực lực cũng tăng lên tới vũ chi lực nhị đoạn. Nhịp thiên quyết chỉ là lên phụ trợ tác dụng. Có thể nhanh như vậy đề bạt một cách đẳng cấp. Còn là Vân Phi Dương nội tình tốt. Trái lại Mục Oanh một mực tu luyện nghịch thiên quyết. Ba ngày thời gian lại không đạt tới vũ chi lực nhị đoạn. Đương nhiên, Lương Âm bọn người sẽ không cho là Vân Phi Dương trong ba ngày có thể đột phá. Sở dĩ có vũ chi lực nhị đoạn, hẳn là trước kia ẩn giấu thực lực. Hừ, tiểu tử này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, đáng tiếc. Vũ chi lực nhị đoạn còn là quá yếu. Lương Âm vẫn chưa đem Vân Phi Dương để vào mắt. Nhiễm Tiểu Huy ngược lại không quan tâm đối phương nhị đoạn thực lực, dù sao cùng mình ba đoạn so ra còn kém xa lắm. Hắn xoa xoa ở ngực, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi lại dùng như thế âm hiểm chiêu thức. Vân Phi Dương cười nói, có bản lĩnh ngươi cũng dùng nha. Mọi người lộn xộn, diễn võ trường giao đấu như thế thần thánh sự việc, ai sẽ giống như ngươi đánh lén người ta đúng quần? Còn biết xấu hổ hay không? Mặt Vân Phi Dương sớm cũng không cần. Hắn nguyên tắc là chỉ cần có thể thắng đối thủ thì không từ thủ đoạn. Chính là thờ phụng điểm này, thần giới các cường giả mới không thể nhịn được nữa. Sau cùng dứt khoát cùng một chỗ không biết xấu hổ, liên thủ đem tên yêu nghiệt này cho trấn áp. Đáng giận Nhiễm Tiểu Huy giận, hai cánh tay hắn nâng lên, giao thoa công tới. Quanh quẩn trên cánh tay linh khí trong nháy mắt ngưng tụ song trưởng, phát ra sặc sỡ lóa mắt ánh sáng. Tù khí Huyền Lương Âm thấy thế, có chút giật mình nói, không có nghĩ tới tên này vậy mà học được. Tù khí Huyền thuộc về nhất phẩm vũ khí, Nhiễm gia con cháu bắt buộc kỹ. Thi triển sau có thể đem vũ chi lực ngưng tụ tại hai tay, từ đó đề cao chiến đấu lực. Tiểu tử này đối tù khí Huyền lính ngộ đạt tới 6-7 thành, phối hợp vũ chi lực ba đoạn thực lực, lực đạo cần phải đạt tới 500 cân. Mã Đại Trinh phán đoán ra Nhiễm Tiểu Huy một chiêu này lực đạo. Vũ chi lực mỗi đoạn đề bạc, nhưng để võ giả bạo phát 100 cân lực đạo, một đoạn bạo phát 100 cân, ba đoạn bạo phát 300 cân. Đạt tới vũ đồ nhưng là sinh ra 1000 cân trở lên lực đạo. Lực đạo chỉ số tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là tuyệt đối. Tinh thông ngoại công võ giả có thời gian hồi cao hơn cái này cố định chỉ số. Tỷ như Vân Phi Dương, nắm giữ vũ chi lực nhị đoạn, thân thể cơ năng chậm rãi khôi phục, thuần túy bạo phát đủ để đạt tới 300 cân. So phổ thông võ giả cao hơn. Vũ chi lực nhưng vì võ giả cung cấp lực đạo, tập luyện vũ khí đồng dạng có thể đề cao lực đạo, phối hợp vũ khí lực đạo cũng có thể đề cao. Cân nhắc một tên võ giả cường hãn, liền từ cảnh giới, vũ khí ba cái phương diện đến phân tích. Cùng cảnh giới phía dưới giao đấu, thắng lợi thường thường quyết định bởi tại vũ khí cùng binh khí. Cho nên hai thứ này cũng bị xào rất cao, kém nhất nhất phẩm cũng phải hơn vạn hay, người bình thường căn bản không chơi nổi. Tốt võ khí cấp thấp Vân Phi Dương phán đoán ra người này vũ khí cũng liền nhất phẩm, giống như không có chân chính tinh thông, cung cấp lực đạo cũng không nhiều. Chết đi Nhiễm Tiểu Huy phẫn nộ thi triển ra tù khí Huyền, tốc độ so trước đó một quyền nhanh rất nhiều. Vân Phi Dương mặc dù sớm bắt được, nhưng cũng vô pháp né tránh. Nhiễm công tử vận dụng vũ khí, tên này muốn xong. Hẳn là Nhiễm gia tù khí Huyền, nói ít có thể đề bạt 200 cân lực đạo, vũ chi lực ngũ đoạn đều khó mà chống lại. Trong lòng mọi người đã nhận định Vân Phi Dương phải ngã nấm mốt, một khi bị đánh trúng không chết cũng bị thương. Mục Oanh tiểu tay nắm chặt. Giờ phút này trong nội tâm nàng khẩn trương không thôi, hiển nhiên không hy vọng Vân đại ca có cái gì ngoài ý muốn. Mục Oanh biến hóa, Lương Âm thu hết vào mắt, trong lòng bực tức nói, vô sỉ ra hỏa, lại để một cô gái lo lắng như vậy, khẳng định không ít hoa ngôn xảo ngữ. Tốt nhất bị Nhiễm Tiểu Huy một quyền đánh thành trọng thương. Trọng thương Lương Âm muốn quá ngây thơ. Nhiễm Tiểu Huy thi triển vũ khí, mục đích nhưng là tính toán đem tên này một chiêu đánh giết ai. Mã Đại Trinh lắc đầu nói, muốn hay không cứu tên này đâu. Nhiễm Tiểu Huy nổi sát tâm, để hắn có chút không đành lòng. Dù sao tiểu tử kia hiểu chút y đạo, cứ như vậy bị giết, thực sự quá đáng tiếc. Nhưng mà ngay tại hắn xoắn suýt tại muốn hay không cứu thời khắc, Vân Phi Dương đột nhiên phóng ra cước bộ, không lùi mà tiến tới, một tay nhô ra, trực tiếp đón lấy Nhiễm Tiểu Huy. Muốn chết a, Mã Đại Trinh nhất thời sụp đổ, trực tiếp ngạnh kháng đối phương hơn 500 cân quyền đầu, coi như thạch đầu cũng có thể bị tại chỗ đánh nát a. Ngu ngốc. Lương Âm cười lạnh không thôi. Nhiễm Tiểu Huy một quyền này sức lực cực mạnh, đổi lại chính mình cũng không dám liều mạng, hắn nghênh đón chẳng khác nào chịu chết. Liều mạng tiểu tử này điên, mọi người nhao nhao hoảng hốt. Mục Oanh tâm treo lên, thậm chí có đi lên ngăn tại Vân đại ca trước người xúc động. Đi tìm cái chết sao, bổn công tử thành toàn ngươi. Nhiễm Tiểu Huy bộc phát ra mạnh mẽ khí thế, lực đạo ngưng tụ đã đạt cực hạn. Khô nắm tay phải đánh tới, mang theo linh lực truyền đến sắc bén quyền phong. Vân Phi Dương lựa chọn chính diện cùng Nhiễm Tiểu Huy nắm đấm sắt nghênh đón, trong mắt tất cả mọi người muốn nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, ngay tại hai người quyền đầu sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Vân Phi Dương tay phải phảng phất sắn, xảo trá lách qua Nhiễm Tiểu Huy quyền đầu. Siêu thần yêu nghiệt 215. Chương 15 chớ phải hối hận, chương 15 chớ phải hối hận. Cái này Mã Đại Trinh cùng Lương Âm trừng to mắt, trong chốc lát biến hóa chiêu số. Đây là một cái vũ chi lực nhị đoạn có thể làm được sao? Nhiễm Tiểu Huy cũng hoảng hốt không thôi. Nhưng mà Vân Phi Dương tay phải lách qua quyền đầu về sau, đột nhiên chụp hướng hắn cánh tay phải. Muốn chết? Nhiễm Tiểu Huy cười lạnh không thôi. Mã Đại Trinh âm thầm lắc đầu, né tránh quyền đầu xinh đẹp, nhưng là một chiêu này quá ngu. Quyền pháp loại vũ khí một khi thi triển, lực đạo không chỉ có ngưng tụ tại trên nắm tay, đồng dạng cũng ngưng tụ nơi cánh tay. Tùy tiện tiếp xúc đồng dạng hội tiếp nhận bằng nhau lực đạo. Vân Phi Dương tự nhiên biết đạo lý này. Hắn đi bắt đối phương hình thành 500 cân lực đạo cánh tay, là bởi vì giờ khắc này đã thi triển ra tam thức cầm long thủ thức thứ nhất. Một chiêu này tên là cắt chi cánh tay long, cũng là châm đối với võ giả cánh tay. Ba Vân Phi Dương năm ngón tay ngưng tụ hai đạo vũ chi lực, bỗng nhiên đổi lên Nhiễm Tiểu Huy trên cánh tay. Thanh thúy tiếng vang tại vũ đài truyền lại. Mã Đại Trinh cùng Lương Âm trong lòng giật mình. Tên này vậy mà bắt lấy là sao không có bị bắn ra đến? Chẳng lẽ lại hắn lực đạo đã siêu việt Nhiễm Tiểu Huy không tệ? Vân Phi Dương thi triển cầm long thủ thức thứ nhất, phối hợp vũ chi lực nhị đoạn, tay phải lực đạo đã đạt 600 cân. Nói cách khác, hắn sử dụng vũ khí vì hắn mang đến 300 cân tăng phúc. Đây là vừa mới nhập môn cũng không hoàn toàn hiểu rõ. 500 cân đối 600 cân, ai mạnh ai yếu đã không cần nhiều lời. Ngươi Nhiễm Tiểu Huy bị chế trụ cánh tay, cảm giác siêu việt chính mình nặng nề lực đạo, sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên điểm không may. Vân Phi Dương mỉm cười, hướng về sau vừa lui, năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực, nói: cho ta đoạn răng rắc cốt cách đứt gãy. Âm thanh tại vũ đài vang lên. A Nhiễm Tiểu Huy tiếng kêu thảm thiết theo nhau mà tới. Bên ngoài diễn võ trường, đến đây xem náo nhiệt người tất cả đều trừng to mắt. Bọn họ cũng không coi trọng Vân Phi Dương, càng đem Nhiễm gia tam công tử cánh tay bóp gãy. Hơn nữa nhìn đi lên nhẹ nhàng như vậy Lương Âm mắt thấy một màn này, lúc này xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Nhưng khi nàng rõ ràng nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy thống khổ quỳ một chân trên đất, bị Vân Phi Dương nắm lấy cánh tay đã đứt nứt, nhất thời khẳng định thật đoạn. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lương Âm trợn tròn con mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mã Đại Trinh cũng bị chấn động. Mục đích khác thấy không qua thiếu võ giả quyết đấu, nhưng vẫn là lần đầu mắt thấy vũ chi lực nhị đoạn đem vũ chi lực ba đoạn cũng thi triển vũ khí đối thủ cho phế. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. A không đúng, chấn kinh thời khắc, Mã Đại Trinh bắt được Vân Phi Dương trên ngón tay có yếu ớt lưu quang lấp lóe. Lúc này tỉnh ngộ nói: tiểu tử này vận dụng vũ khí không hổ là vũ sư. Quan sát nhập vi, không nhìn 500 cân lực đạo, cứng ép chụp trên cánh tay cũng nhẹ nhóm đem bẻ gãy. Tiểu tử này vũ khí không đơn giản a. Mã Đại Trinh âm thầm phỏng đoán, nói: hắn rốt cuộc là ai? Tại không đáng chú ý trên thị trấn, có người thiếu niên không chỉ có hiểu y thuật, còn hiểu đến cao thâm vũ khí, để trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Trên diễn võ trường, Nhiễm Tiểu Huy khí chất cao quý không còn sót lại chút gì, sắc mặt dữ tợn thống khổ không thôi. Xương cánh tay bị cứ thế mà bóp gãy, đã tính toán trọng thương. Mặc dù có thuốc tốt chí ít cũng phải cần một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Lẽ ra người thụ thương, giao đấu cũng chia ra thắng bại. Nhưng là Vân Phi Dương lại không bỏ qua. Hắn thả ra Nhiễm Tiểu Huy bị phế cánh tay phải, níu lấy cổ áo đem kéo dậy. Âm mặt nói: tiểu tử, ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhiễm Tiểu Huy giữ tợn thống khổ nói: Vân Vân Phi Dương, ta Nhiễm gia sẽ không bỏ qua ngươi uy hiếp a. Vân Phi Dương cười lạnh nói: như ngươi loại này có gia tộc chỗ dựa hoàn khố, bản đại gia thấy nhiều, thiếu mẹ nó hù dọa ta. Nói xong xuất quyền đánh vào hắn bụng. Hoa Nhiễm Tiểu Huy phun ra một ngụm máu tới. Mọi người dưới đài nhao nhao mắt trợn tròn. Tên này đem người ta cánh tay cắt ngang, lại nặng nặng đến một quyền. Thật sự là quá áp. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhiễm ra chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bành Vân Phi Dương lại bù một quyền. Khi dễ loại này bại còn khẩu suất cuồng ngôn hoàn khố, là hắn vui mừng nhất thú. Tiểu tử, nói a. Vân Phi Dương kéo lấy hắn đến từ bên diễn võ trường duyên, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi có bao nhiêu vinh váo. Ngươi Bành Nhiễm Tiểu Huy vừa há miệng, lại bị đến một quyền. Mọi người dưới đài cùng Mã Đại Trinh khóe miệng kịch liệt run rẩy. Kẻ này không kiêng nể gì như thế, ra tay lại là như thế hung áp. Chẳng lẽ không có chút nào kiêng kỵ Đông Lăng Thành Nhiễm gia a? Tên này nhìn thấy Nhiễm Tiểu Huy bị đánh thành bộ này hình dạng, lương âm đều có chút nhìn không được. Phù phù. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đem trọng thương Nhiễm Tiểu Huy vung ra vũ đài. Ánh mắt nhìn về phía lương âm. Nói. Ta thắng. Căn cứ đánh cược. Ngươi muốn gả cho ta. Lời vừa nói ra, mọi người nhớ tới ba ngày trước định ra đánh cược. Nhìn dưới khán đài thống khổ dãy rua Nhiễm Tiểu Huy. Lương âm quay người cười lạnh nói. Vân Phi Dương. Ngươi phải hiểu rõ. Chúng ta đánh cược là ta thua với ngươi. Trên thực tế lần này xuất chiến là Nhiễm Tiểu Huy. Hắn thua cùng ta có quan hệ gì? Vân Phi Dương nói. Hắn thay ngươi xuất chiến. Đại biểu ngươi. Lương âm bĩu môi nói. Hắn chỉ là thay ta xuất chiến, lại không thay đánh cược. Vân Phi Dương nói, ngươi đây là muốn chơi xấu ta. Lương âm nói lời giữ lời, tuyệt không chơi xấu. Lương âm đi đến vũ đài. Thản nhiên nói, như vậy đi. Chúng ta đánh một trận. Ngươi như thắng, ta sẽ thực hiện lời hứa gả cho ngươi. Vân Phi Dương sụp đổ. Nhìn như nhẹ nhõm đem Nhiễm Tiểu Huy giải quyết. Trên thực tế, thi triển tam thức cầm long thủ thức thứ nhất hao phí bên trong thân thể chỉ có linh lực. Lại giao đấu kết quả chính là thua. Lương âm tự nhiên biết Vân Phi Dương linh lực hao hết không khác gì nhiều. Cho nên, nàng mới đi tới, vì không phải giao đấu, mà chính là cho lẫn nhau một cách hạ bậc thang. Quả nhiên, Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói tính toán, không thể so với oanh oanh chúng ta đi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh vội vàng đi tới. Nàng muốn đi qua nâng đối phương lại khoát khoát tay, nói, ta không sao. Vân Phi Dương tại mọi người nhìn phía dưới tiêu sái đi xuống đài. Hắn đi đến bên ngoài diễn võ trường vây lại dừng lại. Cũng không có xoay người nói. Lương âm. Ngày hôm nay lỡ hẹn. Về sau chớ phải hối hận. Hối hận lương âm khí cười. Vân Phi Dương ngươi chỉ là may mắn thắng Nhiễm Tiểu Huy. Thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không? Ta lương âm cũng không phải ăn chay. Ngươi cần phải may mắn ta không có ra sân. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, mang theo Mục Oanh rời đi. Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lương âm ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng nổi lên một tia vi diệu cảm giác. Lương âm quệt miệng thầm nghĩ, ta mới sẽ không hối hận. So với hắn nam nhân ưu tú đầy đường. Trên đường về nhà, Mục Oanh thấp giọng hỏi, Vân đại ca ngươi có phải hay không tức giận? Vân Phi Dương tức giận nói, nàng chơi xấu, có thể không giận sao? Tên này hiện tại rất khó chịu. Phải biết, được lương âm tương đương nhiều cái cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu. Tán gái đại kế cũng coi như có thực chất tính đột phá. Kết quả tiểu ni tử chơi xấu, đun sôi vịt bay. Mục Oanh bĩu môi nói, Vân đại ca, còn có người so ngươi càng vô lại. Câu nói này sinh ra to lớn lực tổn thương. Vân Phi Dương che ngực, ra vẻ thống khổ hình dáng nói, không được ta thổ thương, Oanh Oanh mau tới viện ta. Lại giả vờ bị thương. Mục Oanh lườm hắn một cái, đệm lên tiểu cước bộ đi. Ui ui, Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt quát lên. Một cái chuyên nghiệp đồ vô sỉ, lại lừa gạt không nữ hài, thực sự quá thất bại. Oanh oanh, chờ ta một chút nha. Vân Phi Dương kêu thảm nói, ai u, đau quá, ta muốn chết. Mục Oanh không có quay lại, nàng biết Vân đại ca khẳng định lại lừa gạt mình. Quả nhiên cùng Vân Phi Dương tiếp xúc nhiều, tiểu ni tử ít tăng vọt. Nói đi thì nói lại. Mục Oanh không quay người, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại ăn dấm. Không phải sao? Đi trên đường tâm lý còn tức giận nói. Hoa tâm đại củ cải. Gặp nữ nhân liền muốn cưới người ta siêu thần yêu nhiệt 2016. Chương 16 về mặt thân phận làm khó dễ. Chương 16. Về mặt thân phận làm khó dễ. Vân Phi Dương gọn gàng đem Nhiễm Tiểu Huy đánh ra trọng thương. Tại địa sơn trấn gây nên oanh động không nhỏ. Đại gia hỏa đều đang đàm luận cái này rất là kỳ lạ xuất hiện nam nhân. Đàm luận hắn thực lực. Cùng cái kia phần độc ác thủ đoạn. Trên thị trấn trong lòng người cũng rõ ràng. Tiểu tử này đem Nhiễm gia tam công tử đánh. Về sau khẳng định không có gì tốt thời gian qua. Phải biết thông qua khảo hạch thiếu niên. Sau đó không lâu đem tiến về Đông Lăng Thành. Nơi đó nhưng là Nhiễm gia địa bàn. Để người ta công tử cánh tay cắt ngang. Lại trên đài luân phiên nhục nhã. Nhiễm gia có thể nhìn xuống khẩu khí này mới là lạ. Vân Phi Dương không có lo lắng sự việc về sau. Mặc dù biết đắc tội Nhiễm công tử nhà ta sẽ có phiền phức. Lần nữa tới một lần. Vẫn hồi hung hăng đánh đối phương một hồi. Bất quá. Đánh bại Nhiễm Tiểu Huy, Vân Phi Dương nỗ lực không nhỏ đại giới. Trở lại chỗ ở về sau, chỉnh một chút một ngày thời gian đều trong phòng điều dưỡng kinh mạch. Tam thức cầm long thủ tuy nhiên rất mạnh, nhưng là theo ta hiện tại thân thể còn không thể thừa nhận như thế lực lượng. Thương thế khôi phục về sau, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hôm qua cùng Nhiễm Tiểu Huy giao đấu nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực bạo phát về sau kinh mạch có bao nhiêu chỗ bị hao tổn. Tam thức cầm long thủ loại vũ khí này. Không phải hắn hiện giai đoạn tu vi có thể trưởng khống. Có thể thi triển một chiêu tính toán không tệ. Nhục thể tập luyện cường độ nhất định phải tăng lớn. Vân Phi Dương định ra một vòng mới tu luyện kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp. Mỗi lần sáng sớm. Trong sân cách không huy quyền. Nâng thạch sâu ngồi xổm. Tiến hành trụ cột nhất thân thể huấn luyện. Nhưng mà. Bình tĩnh rất mau đánh phá. Ngày thứ tư đã từng bị đánh hàn thế ra dẫn một đám người. Khí thế hung hung tìm tới cửa. Vài ngày trước giao đấu. Hắn vốn cho là Vân Phi Dương sẽ bị Nhiễm Tiểu Huy một hồi đánh tơi bời. Kết quả. Ngược lại để hắn danh tiếng vang xa. Cái này chuyện báo cừu còn được bản thân tới. Hàn thế gia mang đến người. Đều là địa sơn trấn rất có uy vọng trưởng giả. Bên trong lớn tuổi nhất lão đầu là gia gia hắn. Vũ sư Mã Đại Trinh cũng ở chính giữa. Làm sao Vân Phi Dương buông xuống thạch đầu. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Thật tâm bên trong rõ ràng. Cái này tiểu hài tử dẫn người đến. Khẳng định là tìm phiền toái. Hàn thế ra ra ra lạnh lùng đánh giá hắn. Một mặt không vui nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương cháu trai trước đây không lâu bị đánh. Có thể du mau dậy đi mới gọi quái. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Lão đầu có việc gì thế? Lão đầu nghe được câu này. Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Hàn thế ra ra ra tại địa sơn trấn bối phận cực cao. Lại là trưởng của một trấn. Mặc dù lương âm phụ thân gặp cũng muốn cung cung kính kính xưng thúc bá. Vân Phi Dương hàn thế ra cả giận nói. Ra ra của ta chính là địa sơn trấn trưởng trấn. Đừng muốn làm càn trưởng trấn. Vân Phi Dương kém chút cười rộ lên. Lão tử từng là thống ngự thần giới 30 vạn đại quân chiến thần. Ngươi một cái phàm giới tiểu tiểu trấn trưởng tính là cái gì chứ? Đương nhiên. Đây đều là chuyện cũ, lấy ra nói khoác không có ý nghĩa. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta cũng không phải địa sơn trấn cư dân. Hắn là trưởng trấn. Liên quan gì đến ta? Ngươi hàn thế ra bị câu nói này nghẹn quá sức. Ha ha. Hàn trấn trưởng cười lạnh nói. Mã Vũ Sư. Kẻ này đã thừa nhận không phải ta địa sơn trấn cư dân. Chính ngài nhìn lấy xử lý đi. Cái này Mã Đại Trinh nhất thời rối rắm. Đại nhân hàn thế ra sáng sủa nói. Căn cứ Đông Lăng quận luật pháp. Không phải bản trấn hộ khẩu người. Cấm đoán tham gia võ đạo khảo hạch. Cho nên Vân Phi Dương khảo hạch ứng cho hủy bỏ. Vân Phi Dương hiểu rõ. Tên này tìm chính mình phiền phức lý do nguyên lai là cái này a. Mã Đại Trinh hiện tại cũng rất xoắn xuýt. Hắn ngược lại rất muốn giúp Vân Phi Dương. Nhưng thân thể vì vũ sư. lại chỉ phụ trách võ đạo khảo hạch. Hắn thì không quyền vượt qua. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi, nói, xác thực, ta Vân Phi Dương cũng không phải là địa sơn trấn cư dân. Ha ha ha. Hàn Thế Gia cười to nói, Vân Phi Dương, ngươi đã rõ ràng. Trước đó khảo hạch nhất định phải hết hiệu lực. Ngươi không có tư cách tiến vào Đông Lăng học phủ. Vài ngày trước giao đấu, hắn nghe chúng nhân nghị luận Vân Phi Dương thân phận, mới nhớ tới cái này nhằm vào biện pháp. Không thể không nói. Hàn Thế Gia nước cờ này phía dưới tuyệt. Vũ sư đại nhân, căn cứ luật pháp, kẻ này khảo hạch thuộc về làm trái quy tắc, ứng cho hủy bỏ. Không tệ. Mấy tên trưởng giả nhao nhao mở miệng nói. Bọn họ vốn là bồi trưởng trấn cùng đi làm khó dễ Vân Phi Dương, bây giờ khẳng định phải thật tốt phối hợp với ồn ào. Mã Đại Trinh bất đắc dĩ nói. Tiểu tử. Bản đại nhân coi trọng công bình công chính. Đem ngươi thân phận chứng minh lấy ra. Bản đại nhân muốn xét duyệt xác nhận. Trên thị trấn trưởng giả tập thể nghi vấn, hắn chỉ có thể làm theo phép. Cách này Vân Phi Dương do dự lên. Hàn Thế Gia cười lạnh nói. Tiểu tử. Có phải hay không không dám xuất ra thân phận chứng minh. Lại hoặc là căn bản cũng không có đâu. Tiểu tử này biểu lộ rất cần ăn đòn. Vân Phi Dương đè ép đánh hắn xúc động. Âm thanh lạnh lùng nói. Liên quan gì đến ngươi nói xong. Từ trong ngực lấy ra thân phận chứng minh. Ác mấy vị trưởng giả thấy thế, nhao nhao hoảng hốt. Tiểu tử này tại sao lại có thân phận chứng minh? Không phải đã nói. Kẻ này thân phận không rõ a. Hàn Thế Gia cười nói. Chư vị trưởng bối. Người này có thân phận chứng minh. Nhưng phía trên tên không phải hắn. Là một cách gọi Lý Phi cư dân. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tên này đến báo thù chính mình, xem ra không làm thiếu chuẩn bị cùng điều tra a. Hàn trấn trưởng cười lạnh nói. Nói như vậy là trộm được. Dựa theo luật pháp, không chỉ có muốn hủy bỏ khảo hạch thành tích, còn muốn có lao ngục tai ương. Không tệ. Một tên trưởng giả chân thành nói, trộm người khác thân phận chứng minh, dựa theo luật lệ muốn giam giữ một năm trở lên. Hừ hừ. Hàn Thế Gia cười lạnh không thôi. Hắn thấy Vân Phi Dương trước mặt mọi người đánh chính mình để không xuống đài, quan một năm là tiện nghi hắn. Lấy ra đi. Mã Đại Trinh nói ra. Vân Phi Dương cười khan nói, đại nhân thật muốn nhìn a? Đương nhiên. Tốt a. Vân Phi Dương rất không tình nguyện đưa tới. Chậm. Nhưng vào lúc này, Hàn Thế Gia ngăn cản nói. Tiểu tử. Ngươi như quỳ xuống dập đầu. Bồi cách không phải. Ta tin tưởng vũ sư đại nhân cùng trấn trưởng đại nhân nhất định sẽ theo nhẹ xử lý. Tiểu tử này nói trưởng trấn hai chữ lúc phá lệ cất cao giọng, hiển nhiên ám chỉ Vân Phi Dương. Gia gia của ta có quyền. Vân Phi Dương mặt âm xuống tới, quyền đầu nắm chặt. Làm sao? Hàn Thế Gia cười lạnh nói. Tại nhiều như vậy trưởng bối trước mặt, ngươi còn muốn đồng thủ? Lần này không luận võ nói khảo hạc ngày ấy, gia gia cùng trên thị trấn trưởng giả đều ở hiện trường. Tiểu tử này nếu dám đánh chính mình, liền đợi đến làm nhiều mấy năm tù đi. Soát, đột nhiên Vân Phi Dương đồng thủ. Hàn Thế Gia sắc mặt đại biến. Nhiễm Tiểu Huy như thế có vũ khí thiên tài đều bị đánh tàn, chính mình há có thể gánh vác được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hàn Thế Gia nhanh chóng lùi về phía sau. Phản ứng thần tốc. Nhưng bởi vì lui đột nhiên, một đầu cắm đi qua ngã ngã sấp. Vân Phi Dương là động thủ, nhưng chỉ là đưa tay đem thân phận chứng minh đưa tới Mã Đại Trinh trong tay mà thôi. Một cái nhấc tay động tác, Hàn Thế Gia liền bị hoảng sợ lảo đảo mới ngã xuống đất, hình ảnh cũng là tương đương buồn cười. Mã Đại Trinh cười, mấy tên nghiêm túc trưởng lão cũng là phì cười không thôi. Hàn trấn trưởng gặp cháu trai như thế mất mặt, tức giận đến toàn thân run rẩy, kém chút tại chỗ mở miệng răn dạy. Ngươi ý thức được bị trêu đùa, Hàn Thế Gia chật vật từ dưới đất đứng lên, hai mắt nhanh phun ra lửa. Ngu ngốc! Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đáng giận! Hàn Thế Gia cả giận nói, tiểu tử, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi chưa hẳn. Đúng lúc này, Mã Đại Trinh nói ra, Vân Phi Dương thân phận không có vấn đề. Phù hợp Đông Lăng quận luật pháp. Cái gì? Hàn Thế Gia khẽ giật mình. Tự mình nhìn đi. Mã Đại Trinh đem thân phận chứng minh ném qua tới. Hàn Thế Gia nhận lấy. Định nhãn xem xét. Cả người ngây ra như phỗng. Bởi vì trên đó viết Vân Phi Dương. Đông Lăng quận. Đông Lăng thành cư dân siêu thần yêu nhiệt 2017. Chương 17 tiểu tử này có chút đáng sợ. Chương 17. Tiểu tử này có chút đáng sợ. Căn cứ Đông Lăng quận luật pháp. Không có thân phận chứng minh. Không cách nào tham gia võ đạo khảo hạch. Có thân phận chứng minh thì tại sở thuộc tiến hành khảo hạch. Cầm địa sơn trấn cư dân tới nói, võ đạo khảo hạch nhất định phải tại địa sơn trấn, hắn thành trấn khảo hạch thuộc vô hiệu. Hàn Thế Gia dẫn người giết đến tận cửa. Đi qua nhiều mặt điều tra. Xác định Vân Phi Dương không có bản trấn hộ khẩu. Thậm chí, dính líu trộm người khác thân phận chứng minh. Nhưng làm tiếp nhận thân phận chứng minh. Thấy rõ phía trên chữ lớn. Cùng che kín đại biểu Đông Lăng thành tươi con dấu đỏ. Cả người trong nháy mắt ngây người. Tiểu tử. Mã Đại Trinh cười nhạt nói. Ngươi đã biết rõ Đông Lăng quận luật pháp. Như vậy cũng ứng rõ ràng. Vân Phi Dương nắm giữ Đông Lăng thành thân phận hộ khẩu. Nhưng tại quận bên trong bất kỳ một cách nào thành trấn tham gia võ đạo khảo hạch. A Đông Lăng thành là Đông Lăng quận thủ phủ. Nắm giữ dạng này hộ khẩu. Thân phận so thôn trấn cư dân cao hơn. Cho nên có rất nhiều đặc quyền. Không nhận thành trấn hạn chế. Tùy ý lựa chọn khảo hạch địa điểm cũng là một. Đông Lăng thành Hàn trấn trưởng vội vàng theo Hàn Thế Gia trong tay cầm lại thân phận chứng minh. Thấy rõ phía trên viết cùng con dấu. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Mấy tên khác trưởng giả góp đến xem xét, tẩy già lên mặt cao ngạo khí chất nhất thời chỗ này xuống tới. Bọn họ là địa sơn trấn đức cao vọng trọng trưởng giả. Nhưng là trung quy là một trấn nhỏ. Cùng Đông Lăng thành cư dân so ra chẳng là cái thá gì. Phải biết. Đông Lăng thành hạ hạt mười mấy cái thành trấn. Bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn tiến vào cái này phồn hoa chi thành. Đều bị vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền lấy lương ra tới nói thân là thủ phủ đến nay cũng chỉ có thể ở tại trên trấn. Nguyên nhân còn là tiến vào Đông Lăng thành yêu cầu quá cao. Chọn lựa đầu tiên phải có xuất sắc võ đạo cùng tư chất. Lần. Phải có vũ sư cấp bậc cường giả đề cử. Tiến vào Đông Lăng thành, nắm giữ ở lại hộ khẩu, không có nghĩa là thân phận và địa vị. Hàn Thế Gia lấy lại tinh thần. Hụ! Tên này như thế nào là Đông Lăng thành người? Thân phận chứng minh nhất định là giả, ha ha. Mã Đại Trinh thản nhiên nói, Hàn trấn trưởng, ngươi bảo bối này tôn nhi là đang chất vấn Đông Lăng thành con dấu A. Hàn trấn trưởng vội vàng nói, không phải. Không phải thân là địa sơn trấn trưởng của một trấn. Sao sẽ không có cách nào khác nhau thân phận chứng minh thật giả đâu. Lại nói. Đại biểu Đông Lăng thành thân phận chứng minh. Cũng không ai dám làm giả. Ra ra Hàn Thế Gia chỉ Vân Phi Dương. Tức giận bể phổi nói. Trộm. Cái này nhất định là hắn trộm. Ba tiểu tử này nói còn chưa dứt lời. Liền bị Hàn thôn trấn đánh một bạt tay. Cả giận nói. Hỗn chứng. Còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ. Mau mau cút trở về Hàn Thế Gia che lấy phát hồng quai hàm. Một mặt ủy khuất. Còn chưa cút Hàn trấn trưởng nhìn hắn chằm chằm. Hàn Thế Gia như là theo ra ra ánh mắt bên trong ra cái gì. Lúc này liền muốn quay người rời đi. Trước khắc lăn. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương trở đạo. Vũ sư đại nhân. Căn cứ Đông Lăng thành luật pháp. Nghi vấn nắm giữ thân phận hợp pháp Đông Lăng thành người. Phải bị tội gì cái này? Mã Đại Trinh yên lặng. Hắn là một cái cả ngày luyện võ đại thô kịch, chưa từng nghiên cứu qua luật pháp đây. Vân Phi Dương chỉ một tên trưởng giả, nói, ngươi biết không cái này người trưởng giả kia không nói. Hắn đương nhiên biết, nhưng cũng không thể nói, dù sao cũng là Hàn trấn trưởng cháu trai. Ai? Nhưng vào lúc này, Hàn trấn thở dài. Nói. Vân công tử, căn cứ Đông Lăng thành luật pháp, nghi vấn người làm côn trưởng 30. Vân Phi Dương cười nói, Hàn trấn trưởng thật sự là công chính nghiêm minh, tại hạ rất là bội phục. Như vậy xin hỏi, tùy ý nói xấu một cái nắm giữ thân phận hợp pháp Đông Lăng thành cư dân, lại phải bị tội gì đâu. Hàn Chấn Trưởng sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là khổ sở nói: theo luật, côn trưởng 100. Vân Phi Dương lắc đầu nói: mới 130 trưởng a. Mới 130 trưởng. Mấy cái lão đầu nghe xong nhất thời có chút choáng. Căn cứ Đông Lăng quận luật pháp, côn trưởng người chấp hành nhất định phải là vũ đồ trở lên. Hàn thế gia tuy có vũ chi lực một đoạn thực lực, như tiếp nhận xuống tới, ít nhất cũng phải nằm trên giường vài ngày a. Vũ sư đại nhân. Vân Phi Dương chắp tay một cái, chỉ hướng Hàn thế gia nói: người này đầu tiên là nghi vấn, sau lại nói xấu ta, xin theo luật pháp chấp hành đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lẽ ra như thế. Mã Đại Trinh tiện tay vung lên theo không gian giới chỉ lấy ra côn trưởng tới. Hắn tuy vô pháp vượt quyền thành trấn dân sự, nhưng nếu có phạm nhân luật pháp, vẫn là có thể lâm thời sung làm người chấp hành. Ra ra Hàn thế ra dọa đến mặt đều biến xanh. Vũ sư đại nhân loại này cấp bậc cao thủ đến hành hình, chính mình cái mông khẳng định ra chóc thịt bong đáng thương ra hỏa. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Vốn là lời thề son sắt tìm Vân Phi Dương phiền phức, kết quả tiện nghi không có chiếm được, ngược lại là chính mình rơi hai cái tội danh. Nhìn lấy kinh hoàng Hàn thế ra, Hàn Chấn Trưởng tâm thương yêu không dứt. Tôn Nhi vừa mới thông qua khảo hạch, không lâu đem tiến về Đông Lăng học phủ, như bị hành hình, khẳng định sẽ chậm trễ hành trình. Mã Đại Trinh trong lòng cười lạnh, lúc này quát tới hắn đối tiểu tử này không có cảm tình gì, nguyên nhân còn là nghi vấn Vân Phi Dương thân phận, chẳng khác nào đang chất vấn chính mình. Như sự việc truyền đến phía trên, khẳng định hối hận đi a. Hàn thế gia không có can đảm chạy trốn, khóc tang mặt đi tới. Vù vù. Mã Đại Trinh áng chừng cây gậy, nói: bản đại nhân đã lâu thật lâu không có chấp hình, tay có chút lạnh nhạt. Hàn thế gia nghe vậy, dọa đến nhanh khóc, sau cùng mang theo cầu xin ánh mắt nhìn về phía gia gia, hy vọng lão nhân gia ông ta có thể cứu cứu mình. Đại nhân. Nhưng vào lúc này, Hàn Chấn Trưởng rốt cuộc nhẫn không đi xuống, nói: việc này có thể tự mình hiệp thương. Mã Đại Trinh ngừng tay, nhìn về phía Vân Phi Dương. Tự mình hiệp thương. Vân Phi Dương cười nhạt nói: Hàn Chấn Trưởng, nói như thế nào đây. Hàn Chấn Trưởng tiến lên một bước, nói: lão hủ nguyện bồi thường 100 lượng, còn mời vũ sư đại nhân cùng Vân công tử dơ cao đánh khẽ, tha ta cái này không hiểu chuyện tôn nhi. 100 lượng. Vân Phi Dương lắc đầu, nói: vũ sư đại nhân, mời hành hình đi. Được. Mã Đại Trinh đi ra một bước. Hàn Chấn Trưởng biết tiểu tử này ngại ít, vội vàng nói: 500 lượng. Con số này theo Mã Đại Trinh đã không nhỏ, đầy đủ để bách tính bình dân cả một đời áo cơm không lo. Nếu như nói ngay từ đầu vẫn còn tương đối mịt mờ ám chỉ tiền quá ít, lần này Vân Phi Dương trực tiếp nói ngay vào điểm chính: Hàn Chấn Trường, việc này nếu muốn tư, chí ít 1000 lượng. Mã Đại Trinh khóe miệng co giật, cái này tiểu tử thật hung áp, mở miệng thì 1000 lượng. Hàn Chấn Trường mặt kéo xuống, hắn biết tên này tại đe dọa chính mình a. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói: ngươi có thể không cho, nhưng phải suy nghĩ kỹ, vài ngày sau chính là tiến về Đông Lăng học phủ thời gian. Câu nói này cực kỳ lực sát thương. Hàn Chấn Trưởng sắc mặt biến hóa. 1000 lượng mặc dù nhiều, nhưng cùng cháu trai võ đạo tiền đồ so ra chẳng là cái thá gì. Hắn thở dài một hơi, thỏa hiệp nói: ta cho Hàn Chấn Trưởng nhịn đau xuất ra 1000 lượng, sau đó mang Hàn thế ra bọn người mặt mày xám xịt rời đi. Đến đây tìm phiền toái không thành, ngược lại dán ra đi 1000 lượng, xem như tổn hao nghiêm trọng. Mục đích đưa bọn hắn rời đi. Vân Phi Dương rút ra mấy cái tấm ngân phiếu ném cho Mã Đại Trinh, nói: đây là ngươi khổ cực phí cùng xử lý chứng phí. Tiểu tử, làm sao mới 300 lượng. Mã Đại Trinh tiếp nhận ngân phiếu, khó chịu nói: vì cấp cho ngươi cái này trương Đông Lăng thành thân phận chứng minh, bản đại nhân ta chỉnh một chút chạy 2 ngày, chỉ tặng lễ thì hoa hơn 100 lượng A. Vân Phi Dương thân phận chứng minh là hắn chỗ xử lý. Bồi tiếp Hàn Thế Gia đến thực cũng chỉ là đang diễn trò. Ngại ít, Vân Phi Dương bĩu môi nói. Ta cái kia độc nhất vô nhị bí phương. Cho ngươi muốn 100 đều tính toán tiện nghi ngươi. Mã Đại Trinh im lặng. Đi thôi, đi thôi. Vân Phi Dương phất phất tay, nói ta sẽ không tiến. Ngươi Mã Đại Trinh lắc đầu, còn là rời đi. Đi trên đường hắn lại nghĩ đến. Tiểu gia hỏa đừng nói là biết Hàn Thế Gia hội cầm thân phận tìm đến sự tình. Cho nên mới sẽ để cho mình sớm đem thân phận chứng minh xử lý đi ra đây. Muốn cuối cùng, Mã Đại Trinh thầm nghĩ tiểu tử này có chút đáng sợ. Siêu thần yêu nhiệt 2018. Chương 18 toàn năng chiến thần. Chương 18 toàn năng chiến thần. Vài ngày sau, trên thị trấn trên diễn võ trường, thông qua khảo hạch thiếu niên thẳng tắp mà đứng, trên mặt bọn họ treo hưng phấn. Bởi vì ngày hôm nay đem đi theo vũ sư đại nhân tiến về Đông Lăng học phủ đưa tin. Đông Lăng học phủ là Đông Lăng quận nổi danh nhất học phủ một trong. Có thể tiến vào tu luyện võ đạo đối bọn hắn tới nói là một loại vinh hạnh lớn lao. Chỉ là tại đây ngày vui thời kỳ, có không hợp nhau một màn. Cái kia chính là bên diễn võ trường duyên. Người nào đó lười biếng nằm trên đồng cỏ, bắt chéo hai chân, cho người ta rất hứng hờ cảm giác. Vân Phi Dương tên này một tên thiếu niên nói, giống như căn bản không có đem tiến về Đông Lăng học phủ sự tình để ở trong lòng. Coi là đánh bại Nhiễm Tiểu Huy thì thiên hạ vô địch ạ. Thế giới bên ngoài, cường giả như mây, mạnh hơn Nhiễm Tiểu Huy thiên tài nhiều như hằng sa. Lấy tên này phách lối tính cách, sớm tối phải ăn thiệt thòi. Mặc kệ nó. Rất nhiều thiếu niên cười lạnh. Bọn họ ước gì tên này bị người ta khi dễ đây. Vân Phi Dương đương nhiên biết mình tại địa sơn trấn không được hoan nghênh, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dùng hắn lời nói mà nói, hâm mộ chính mình mời tiếp tục, ghen ghét chính mình khác từ bỏ. Hàn Thế Gia cũng trong đám người. Giờ phút này hắn trong lòng hận không sai nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta bị đánh một trận, lại suýt chút nữa bị côn trưởng. Hai cái thù để hắn triệt để đối Vân Phi Dương sinh ra không thể xóa nhòa căm hận. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương ý thức được có người không có ý tốt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chuyển đi, vừa vặn cùng Hàn Thế Gia nhìn nhau. Lúc này khóe miệng treo lên mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử, lần sau còn dám tìm phiền toái, ta sẽ để ngươi ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Vân đại ca. Đúng lúc này, Mục Oanh nói khẽ, vũ sư đại nhân đến, đuổi mau vào nha. Úc, Vân Phi Dương uể oải đứng lên. Vừa mới đi đến đài, Mã Đại Trinh thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Đổi lại trước kia, tính khí nóng này hắn đã sớm mở giống. Nhưng những ngày này cùng Vân Phi Dương tiếp xúc, đã rõ ràng, kẻ này không chỉ biết trị bệnh, còn hiểu một loại nào đó vũ khí. Thân phận khả năng không đơn giản. Đương nhiên, Mã Đại Trinh chỉ đoán đo Vân Phi Dương có lẽ xuất từ Mỗ gia tộc. Căn bản sẽ không nghĩ đến thân phận của hắn từng là thần giới chiến thần. Bởi vì cách này không được. Xuất phát trên đài hơi chút giảng giải, Mã Đại Trinh mang theo mọi người ra khỏi thành. Những thứ này vừa mới thành những năm tuổi trẻ đi ra địa sơn trấn, biểu thị hoàn toàn mới sinh hoạt chính thức bắt đầu. Địa sơn trấn ở vào Đông Lăng quận vắng vẻ nhất khu vực. Khoảng cách Đông Lăng thành có mấy trăm đường. Trên đường đi đa số rừng sâu núi thẳm, nguy hiểm trùng điệp. Cho nên thông qua khảo hạch thiếu niên nhất định phải từ vũ sư dẫn đường. Làm lính đội, Mã Đại Trinh đi trên đường một mặt cảnh giác. Những thứ này thông qua khảo hạch thiếu niên là Đông Lăng học phủ tương lai. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính mình không tốt hướng lên phía trên bàn giao. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khi hắn dẫn đội đi nửa ngày, đột nhiên ý thức được trong đội ngũ thiếu hai người. Hai người này còn là Vân Phi Dương cùng Mục Oanh. Người đâu? Mã Đại Trinh một mặt ngây người. Đại nhân, ta vừa rồi xem bọn hắn tiến nhập nơi núi rừng sâu xa, rốt cuộc không có về đơn vị. Mã Đại Trinh sụp đổ. Phiến khu vực này ẩn núp rất nhiều hung mãnh giá thú, có thực lực có thể so với vũ đồ. Hai người tùy tiện đi vào chỗ sâu, không phải là tìm chết sao? Thật phiền phức. Mã Đại Trinh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó tiến vào nơi núi rừng sâu xa tìm kiếm. Đáng tiếc, tìm hơn một canh giờ cũng không có phát hiện hai người, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Hắn là sẽ không tìm được, bởi vì giờ khắc này Vân Phi Dương đã mang Mục Oanh tiến lên rất xa, cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Vân đại ca đi tại nơi núi rừng sâu xa. Mục Oanh lo lắng nói, chúng ta cùng vũ sư bọn họ tách ra đi, sẽ có hay không có nguy hiểm gì nha? Vân Phi Dương nói, cường giả chỉ có tại trong nguy hiểm mới có thể lịch luyện ra, chỉ có người yếu mới có thể trốn ở người khác đằng sau. A, Mục Oanh cảm thấy có đạo lý. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên ngồi xổm xuống. Mục Oanh căng thẳng trong lòng, vội vàng cũng ngồi xổm xuống, đồng thời cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Vân Phi Dương đem một cây cỏ rút ra, vui vẻ nói, không nghĩ tới có thể gặp được đến ngũ diệp hoa, vận khí không nói nha. Mục Oanh buông lỏng một hơi, hỏi, Vân đại ca, ngươi biết loài cỏ này sao? Vân Phi Dương cười nói, Oanh oanh, đây cũng không phải là phổ thông thảo, là bảo bối a. Mục Oanh hiếu kỳ nói, Vân đại ca, ngươi thật giống như rất hiểu nha, có thể cùng ta nói một chút sao? Có thể. Vân Phi Dương nói, vật này tên là ngũ diệp hoa, hàng năm sở trường một mảnh diệp, 5 năm sau nở hoa kết trái, quả thực có kịch độc, người bình thường chấm chi hẳn phải chết. A, Mục Oanh vội vàng nói, Vân đại ca, ngươi nhanh vứt bỏ nha. Vân Phi Dương cười nói, cái này ngũ diệp hoa mới dài 3 diệp, không có độc. Mục Oanh yên tâm lại, nói, Vân đại ca, ngũ diệp thảo có tác dụng gì? A, tác dụng nhưng là lớn. Vân Phi Dương nói, thành hình ngũ diệp hoa là thượng đẳng độc dược, không thành hình ngũ diệp hoa cùng hắn dược vật phối hợp luyện chế, có thối luyện kinh mạch, khơi thông kinh mạch công hiệu. Không hổ là chơi độc người trong nghề, nói một đàng một bộ. Mục Oanh nghe được có chút mơ hồ, nhưng vẫn là nói, Vân đại ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Vân Phi Dương cười cười, nói, đi thôi. Hai người đi tại vết chân hiếm thấy trong núi rừng. Trên đường đi, Vân Phi Dương lần lượt phát hiện không ít thảo dược, không chút khách khí đem thu nhập không gian giới chỉ, đồng thời cảm khái nói, trên cái thế giới này nhân loại đối thảo dược nhận biết quá thấp, thứ tốt như thế lại không ai hái, thật sự là hư mất của trời. Cứ như vậy, được mấy chục sặm đường, Vân Phi Dương thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, núi rừng bên trong cũng không yên ổn, thường có dã thú ẩn hiện. Vân Phi Dương hai người đi đoạn này đường, gặp được mấy cái con dã thú, cũng may đều rất phổ thông, cũng không cho bọn hắn mang đến thực chất tính uy hiếp. Ngược lại bị Vân Phi Dương giết chết về sau, rơi vào da lông bị lột bỏ chàng. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương cũng không có lựa chọn tiếp tục đi đường, tìm một cái ẩn nấp sơn động đặt chân. Tên này lựa chọn mang Mục Oanh rời khỏi đơn vị đi đường, cũng là muốn cùng lão bà tương lai nhiều đơn độc ở chung đây. Oanh oanh, đổi lên đi. Trong sơn động, Vân Phi Dương đem ra lông chế thành áo khoác choàng tại Mục Oanh trên thân, nói, ban đêm có chút lạnh, đây mới là thực lực trêu chọc muội. Mục Oanh rất cảm động, cũng thật bất ngờ nói, Vân đại ca, ngươi sẽ còn may y phục a, có thể phân biệt thảo dược, lại có thể lấy ra công. Mục Oanh ngày hôm nay mới ý thức tới nam nhân này tuy nhiên có chút vô sỉ, nhưng lại hiểu được rất nhiều, rất đủ có thể đây. Ân, Vân Phi Dương trong con ngươi lấp lóe quá khứ trí nhớ, nỉ non nói, làm sinh tồn, rất nhiều thứ đều muốn học. Đã từng hắn thành tựu chiến thần không phải may mắn, kinh lịch nguy hiểm cùng ma luyện cũng xa phi nhân loại có thể thừa nhận được. Nói là toàn năng chiến thần không đủ, mượn nhờ cảnh ban đêm, nhìn thấy Vân đại ca biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, Mục Oanh nói ra, Vân đại ca, ngươi thật giống như kinh lịch rất nhiều. Có thể cùng ta nói một chút a? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cười nói, thời gian không còn sớm, nhanh ngủ. Hắn không muốn nói cùng quá khứ, dù sao nói ra cô bé này cũng sẽ không tin tưởng. Úp, Mục Oanh gật gật đầu, xấu hổ nói, cái kia Vân đại ca, ngươi có thể đi ra ngủ hay không á? A Siêu Thần Yêu Nhiệt 219. Chương 19 không hiểu khôi hài giã thú. Chương 19 không hiểu khôi hài giã thú. Vân Phi Dương mang Mục Oanh rời khỏi đơn vị tiến lên. Mục đích vốn cũng không đơn thuần. Bây giờ Nguyệt Hắc Phong cao, cô nam quả nữ, trong sơn động như phát sinh điểm mỹ diệu sự việc, tăng tiến phía dưới cảm tình, thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, Mục Oanh xuất phát từ thâm căn cố đế trai gái khác nhau tư tưởng, hay là hy vọng hắn ra ngoài, hoặc là chính mình ra ngoài. Vân Phi Dương vô sỉ, điểm ấy không thể phủ nhận. Nhưng là vô sỉ không phải là hạ lưu. Vân Phi Dương thực rất có phong độ, tuyệt sẽ không làm sự tình hạ lưu. Truy cầu cũng là song phương ngươi tình ta nguyện, cho nên hắn tôn trọng Mục Oanh, không có mặt dày mày dạn dây dưa, một mình đi ra sơn động. Chỉ là đi ra trong động, Vân Phi Dương một chân đá chọi đá, tức giận nói, những phàm nhân này chân thực tục không chịu được, còn coi trọng cái gì nam nữ thủ thủ bất thân. Đêm khuya, Vân Phi Dương theo tại thạch bích phía trên nghỉ ngơi. Mục Oanh theo trong động đi ra, nhẹ nhàng đem ra lông áo đắp ở trên người hắn. Đôi mắt đẹp nhìn lấy nam nhân, trong lòng dâng lên ý xấu hổ. Từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh một người sinh hoạt, nhận hết người đồng lứa khi nhục, làm nam nhân này xuất hiện, rốt cuộc để cho nàng cảm nhận được chưa bao giờ có quan tâm. Chỉ là Mục Oanh tâm lý rõ ràng hơn, phần này ấm áp cùng hạnh phúc sẽ không gắn bó quá dài. Bởi vì căn cứ gia tộc di truyền, chính mình nhiều nhất chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Gia tộc nguyền rủa thì giống một thanh kiếm sắc, thủy chung treo ở buồng tim, để cho nàng lo lắng, có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Mục Oanh thần sắc ảm đạm, đứng dậy hướng đi trong động. Ba. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mở mắt ra, một phát bắt được Mục Oanh tay nhỏ, hơi hơi dùng lực, tốt người thân thể nghiêng phúc trong ngực. Vân đại ca, Mục Oanh giật mình, vốn có thể giãy giụa, nhưng là nàng càng giãy giụa, Vân Phi Dương ôm càng chặt, nói, Oanh Oanh, ngươi có phải hay không có tâm sự? Mục Oanh bối rối nói, Vân đại ca, thả ra ta. Vân Phi Dương ôm nàng, nói, đem ngươi tâm sự nói ra, ta thì buông ra ngươi. Mục Oanh không nói. Có quan hệ việc của mình, nàng không muốn để cho Vân đại ca biết. Không nói đúng không? Vân Phi Dương ôm chặt nàng, đầu cũng theo sát đi tới. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy mặt đều nhanh dán mặt. Mục Oanh nhất thời trái tim loạn, nhắm mắt lại nói, ta nói Mục Oanh còn là chống cự không nổi. Vân Phi Dương vô sỉ, sau cùng đem việc của mình nói ra. Thực nàng không nói, Vân Phi Dương cũng có thể suy đoán cái 8-9 phần 10. Dù sao có quan hệ Mục gia nguyền rủa sự việc, hắn đã suy đoán ra hoặc cùng tiến vào thần điện có quan hệ, không phải liền là nguyền rủa à? Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, cái này không có gì đáng lo lắng. Mục Oanh khổ sở nói, Vân đại ca, ta Mục gia từ tổ phụ lên, bình thường nam tính đều không tu vi, thọ nguyên có điều 40, nữ tính còn không có sống qua 21 tuổi. Mục gia tại địa sơn trấn mặc dù không thể nói danh môn vọng tục, nhưng mà nhân khẩu hưng vượng, những năm gần đây chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi Mục Oanh một người. Vân Phi Dương nắm nàng tay nhỏ, chiếm tiện nghi nói, Oanh Oanh, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Chỉ cần tại 20 tuổi trước đột phá vũ sư, liền có thể phá mất cái gọi là nguyền rủa. Mục Oanh cả kinh nói, thật à? Đương nhiên. Vân Phi Dương vỗ bầu ngực, nói, ta Vân Phi Dương cho tới bây giờ không nói láo với nữ nhân, huống chi còn là lão bà của ta đây. Mục Oanh đã thành thói quen tên này nói nhiều. Khổ sở nói. Vân đại ca. Ta như người bình thường. Có thể đột phá vũ sư A. 20 tuổi đột phá vũ sư. Tại vạn thế đại lục không phải là không có. Nhưng không thể nghi ngờ không phải rồng trong loài người. Chính mình chỉ là một cái thụ nguyện rủa người bình thường. Ngắn ngủi mấy năm đột phá vũ sư. Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Có ta ở đây. Vân Phi Dương khích lệ nói đừng nói vũ sư coi như vũ thần cũng có thể. Mục Oanh biết Vân đại ca lại đang khoác lác. Nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười. Nói Vân đại ca cảm ơn ngươi. Vân Phi Dương đột nhiên theo sát đi tới. Nói Oanh Oanh ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Mục Oanh tiềm thức hướng lui về phía sau một bước. Vân Phi Dương nghiêm túc nói trở thành ta nữ nhân đi. Nếu như đổi lại trước kia. Mục Oanh khẳng định sẽ thẹn thùng bại lui. Nhưng bây giờ. Nàng lại thần sắc ảm đạm thấp giọng nói. Vân đại ca. Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng ta là thụ nguyện rủa tội nhân. Căn bản không xứng với ngươi. Tội nhân Vân Phi Dương nghe được hai chữ. Bất mãn nói. Oanh oanh. Ngươi không phải tội nhân. Ngươi là ta Vân Phi Dương nhìn lên nữ nhân. Nói xong, lại một lần đem cô gái này ở trong ngực. Tên này rốt cuộc muốn đồng thủ a. Là Vân Phi Dương đem Mục Oanh ở trong ngực, mặt lại theo sát đi tới. Mục Oanh giờ phút này khuôn mặt nhỏ đã ửng đỏ, trái tim phanh phanh nhảy loạn, hô hấp tăng tốc. Khoảng cách không ngừng rút ngắn. Hai người bờ môi cũng lại không hạn tới gần. Vân đại ca đừng nói chuyện. Ách Mục Oanh khẩn trương nhắm mắt lại. Giờ phút này nàng não tử trống rỗng. Thân thể mềm mại ngồi phịch ở Vân Phi Dương trong ngực. Đêm khuya dưới. Tuấn nam tình nữ lập ở trong rừng rậm. Ôm nhau cùng một chỗ. Hình ảnh rất duy mỹ. Khiến người ta không đành lòng phá hư. Nhưng là ngay tại hai cặp bờ môi dựa sát vào lúc. Nơi xa đột nhiên vang lên đinh tai nhức ấp gào thét. Đem cái kia phần duy mỹ trong nháy mắt phá hư phân mảnh. Người hiểu được khôi hài. Giá thú không hiểu nha a bị tiếng giống bừng tỉnh. Mục Oanh vội vàng theo Vân Phi Dương trong ngực tránh thoát. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tránh vào trong hang. Giai nhân cách hoài mà đi, Vân Phi Dương kém chút khóc. Còn kém ném một cái ném liền muốn hôn lên, hết lần này tới lần khác xảy ra bất trắc. Mẹ Vân Phi Dương phẫn nộ quay người, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị. Giống nơi xa. Nhất tôn thể trạng cử đại tôn hùng chậm chậm đi tới. Những nơi đi qua. Cây cối muốn sao bị giẫm đạp. Muốn sao bị đập nát. Con thú này chính là sơn lâm có chút phổ biến đại tôn hùng theo thể trạng đến xem. Rõ ràng mạnh hơn so với đồng loại. Muốn chết Vân Phi Dương phẫn nộ đi qua trên mặt sát khí đằng đằng. Tán gái sự việc trọng yếu như vậy. Bị một đầu gấu chó quấy. Có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục gấu ngựa còn không có ý thức được chính mình hư người khác chuyện tốt. Vẫn không ngừng gào thét. Hướng nhân loại lộ ra được chính mình cường hãn. Ta để cho ngươi kêu Vân Phi Dương xông lên quyền đầu vung lên đầu ngón tay ba đảo lưu quang. Vũ chi lực ba đoạn trên diễn võ trường cùng Nhiễm Tiểu Huy nhất chiến sau mấy ngày. Vân Phi Dương liền thuận lợi đem nhịp thiên quyết thôi diễn tam trọng cảnh. Tu vi đột phá đến ba đoạn. Vù vù. Quyền pháp đánh tới, ẩm chứa linh lực, mang theo yếu ớt khí lưu. Gấu ngựa ngửa đầu vừa hô, nhấc tay trưởng chính diện đập tới, dưới cái nhìn của nó tên nhân loại này quá yếu. Nhưng mà, hai quyền chạm nhau. Gấu ngựa lại là hướng lui về phía sau mấy bước. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Phi Dương lực lượng cao hơn nó. Sưu Vân Phi Dương cước bộ một bước, nắm tay phải lần nữa vung tới. Bành một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào ngựa ra sau gấu ngựa bụng. Đối phương tròng mắt trừng lớn. Nhìn qua rất thống khổ. Có thể không thống khổ a. Vân Phi Dương một quyền này ẩm chứa 400 cân lực đạo. Quan trọng hơn là. Ở vào phẫn nộ trạng thái. Mạnh hơn thú rừng bình thường như vậy một chút đại tôn hùng như thế nào chịu nổi. Ngao đại tôn hùng thống khổ kêu một tiếng. Xê dịch to lớn thân thể chạy trốn. Giao thủ ngắn ngủi, nó đã rõ ràng tên nhân loại này không dễ chọc, còn là đi trước thì tốt hơn. đi lửa giận lên Vân Phi Dương, há có thể để nó rời đi. Chỉ gặp tên này ba bước cũng làm một bước tiến lên, quyền cước đều xuất hiện, bảo vũ lê hoa bắt đầu điên cuồng tàn phá. Siêu thần yêu nghiệt 220. Chương 20 thiện ý lời nói dối. Chương 20 thiện ý lời nói dối. Không hiểu khôi hài đại tông hùng quấy Vân Phi Dương chuyện tốt, làm đại giá. Nó trước bị đánh một trận tơi bời, sau đó da lông bị lột, tay gấu cùng thịt gấu sau đó để người ta trong miệng bữa ăn ngon. Vân đại ca ngày kế tiếp, Mục Oanh cúi đầu theo trong động đi ra, ngượng ngập nói, ta chúc ta lên đường đi. Tiểu ni tử mặt nóng bỏng nóng, u, v, k, w, w, m. Vân Phi Dương hung hăng cắn một cách đã nướng chín thịt gấu, lúc này mới mang theo Mục Oanh đi đường. Trên đường, hai người một trước một sau đi tới, trong lúc đó không có bất kỳ trao đổi gì. Bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Ngày hôm qua một màn, đối Mục Oanh tới nói, tất nhiên là thật thẹn thùng cùng cực. Cho nên trên đường thủy chung cúi đầu hành tẩu, đỏ mặt như chín mọng táo. Vân Phi Dương loại này không cần mặt mũi ra hỏa, ngược lại một điểm không thèm để ý. Ước chừng đi một lát, Mục Oanh rốt cuộc mở miệng nói, Vân đại ca, ngươi hôm qua nói là thật sao? Vân Phi Dương ngừng chân, quay người nhìn lấy nàng nói, là thật. Trở thành ta nữ nhân, ta sẽ phụ trách tới cùng. Mục Oanh cúi đầu xuống, e thẹn nói, Vân đại ca, ta nói là đột phá vũ sư, có thể hóa giải trên thân nguyền rùa. Cái này a. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, đương nhiên là thật. Mục Oanh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nói, ta nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ đột phá vũ sư. Nàng muốn sống sót, đây là một cái sinh mệnh phải có dục vọng cầu sinh. Vân Phi Dương cười khích lệ nói, Oanh Oanh, ngươi có thể làm được. Ta chờ ngươi thành vì vũ sư ngày đó u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Oanh rực rỡ cười rộ lên. Giai nhân nét mặt tươi cười như hoa, Vân Phi Dương nhưng trong lòng truyền đến nhói nhói. Hắn lừa gạt cái này thuần khiết nữ hài. Thứ thần phía dưới nguyện rùa, há lại chỉ là vũ sư liền có thể hóa giải. Trong phàm nhân thần nguyện rùa tuyệt đối khó giải, trừ phi đột phá vũ thần phía trên càng cao tầng thứ. Mục Oanh bây giờ 17 tuổi. Nguyện rùa có hiệu lực trước ngắn ngủi 3 năm. Theo vũ chi lực một đoạn đột phá vũ thần chi thượng tầng, khả năng bằng không biết rõ khó giải. Vân Phi Dương còn là biên thiện ý lời nói dối. Hắn hy vọng Mục Oanh có sống sót động lực. Oanh Oanh, không ai có thể cướp đi ngươi sinh mệnh. Dù là thần cũng không thể. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vân Phi Dương âm thầm thề. Mục Oanh là sống lại sau khi gặp được một nữ nhân đầu tiên, đơn thuần như vậy cùng thiện lương. Hắn quyết không cho phép bi kịch phát sinh. Thứ thần cấp nguyền rùa tuy nhiên cực kỳ cải bắp, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào hóa giải. Biện pháp duy nhất thì là dựa vào dược vật đến loại trừ. Vân Phi Dương vô cùng hối hận từng tại thần giới là sao không có đi tu luyện dược đạo. Phải biết, lấy thần giới dược thuật, loại trừ nguyền rùa phương pháp không có 100 cũng có 90 loại. Ai? Vân Phi Dương âm thầm thở dài một hơi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiến về Đông Lăng học phủ. Hy vọng phàm giới dược đạo bên trong có thể có giải trừ nguyền rùa phương pháp. Đi một ngày, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh thuận lợi đi ra địa sơn trấn khu vực. Trên đường mặc dù gặp được rất nhiều dã thú, đồng đều hữu kinh vô hiểm hóa giải. Đi ra địa sơn trấn khu vực chính là Đông Lăng thành sở thuộc khu. Lại tới đây cũng không có nghĩa là an toàn, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Bởi vì tiềm phục tại núi rừng bên trong mãnh thú hội càng nhiều. Cái này không, tại tối tăm núi rừng bên trong đi một đoạn đường, Vân Phi Dương đột nhiên cảnh giác dừng lại. Mục Oanh mở miệng nói, Vân đại ca duyệt. Vân Phi Dương làm dấu tay chớ lên tiếng. Mục Oanh lúc này không nói nữa, cẩn thận từng ly từng tí cúi người. Trong khoảng thời gian này, tiểu ni tử đã có đầy đủ cao tính cảnh giác. Chỉ là thả mắt nhìn đi chung quanh trừ cây cối bụi cỏ cũng không có phát hiện gì thường một chỗ. không ổn nha. Vân Phi Dương đè ép thanh âm, nói, phía trước giống như có một đầu rất cường đại mãnh thú. Vừa mới dứt lời, liền nghe giống tiếng vang lên. Một con hung thú từ đằng xa xông tới, âm u ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân hai người. Đây là đầu đầy người bạch mao hổ hình giã thú. Tên là Bạch Vũ Hổ. Thể trạng mặc dù không bằng trước đó gặp được Đại Tôn Hùng, nhưng thực lực lại là nhất phẩm sơ cấp. Nhân loại có 7 cái cảnh giới, giá thú cũng tương tự có 7 cái cảnh giới. Theo thứ tự là 1 tới 7 phẩm. Mỗi cấp độ giống như nhân loại. Vì trung học sau 3 cái giai đoạn. Nhất phẩm sơ cấp Bạch Vũ Hổ thực lực đối ứng nhân loại vũ đồ sơ kỳ. Nghe nói hung thú cấp bậc còn có bát phẩm cùng cửu phẩm. Chỉ là như vậy sinh vật cường đại. Một mực tồn tại cổ lão truyền thuyết bên trong. Giống Bạch Vũ Hổ một tiếng gầm nhẹ, chung quanh lá cây bị chấn xoát xoát rung động. Chúng ta giống như gặp được phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Giờ phút này hắn phán đoán ra. Đầu này Bạch Hổ không đơn giản. Xa không phải trước kia khi dễ mãnh thú. Chính mình sợ là chạy đều không chạy mất. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Phi Dương nheo mắt lại. Mắt sắc hắn. Phát hiện phía trước Bạch Hổ tuy nhiên uy phong lấm liệt. Chi sau lại có bắt mắt vết thương. Thủ thương Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Giống nhưng vào lúc này Bạch Hổ gào thét đánh tới. Tuy nhiên thủ thương nhưng đầu hung thú này tốc độ vẫn rất nhanh. Oanh oanh chạy mau Vân Phi Dương song quyền ngưng tụ 3 đoạn chi lực ngang nhiên phóng đi. Hắn đang cấp Mục Oanh tranh thủ chạy trốn thời gian. Cũng may. Mục Oanh không có để hắn thất vọng. Nhanh chóng hướng về sau rút lui. Rất nhanh cùng Bạch Hổ kéo dài khoảng cách. Ý thức được Mục Oanh đã né tránh. Vân Phi Dương phóng đi trong nháy mắt. Quyền pháp đột biến. Theo khía cạnh né tránh Bạch Vũ Hổ công kích. Biến chiêu cực kỳ đột nhiên, lại cực kỳ thành thạo. Bạch Vũ Hổ không có chút nào ngoài ý muốn chụp vào khoảng không. Giống Bạch Vũ Hổ phẫn nộ quay người. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đã đào tẩu, không quên giễu cợt nói, người đần đến bắt ta nha. Giống Bạch Vũ Hổ hai mắt phun lửa, mở ra tứ chi đuổi theo. Nháy mắt. Một người một thú biến mất núi rừng bên trong. Vân đại ca Mục Oanh núp trong bóng tối, mắt thấy Vân Phi Dương đem hung thú dẫn đi, nhất thời khẩn trương lên. Nơi núi rừng sâu xa. Vân Phi Dương đem linh lực chú ý tại hai chân bên trong. Một đường phi nước đại. Tốc độ bão tố đến cực hạn. Không có cách. Phía sau cái mông. Bạch Vũ Hổ rít gào đuổi theo. Vô số đại thụ tại nó cường tráng dưới thân thể nhao nhao sụp đổ. Cái này muốn bị đuổi kịp. Chính mình không chết cũng bị thương a. Thụ thương còn chạy nhanh như vậy Vân Phi Dương im lặng. Hắn cần phải may mắn gặp được nhất phẩm hung thú thụ thương nếu không sớm đã bị đuổi kịp. Không được. Tiếp tục như vậy sớm muộn hồi hao hết linh lực. Vân Phi Dương mới vũ chi lực 3 đoạn. Đan điền chứa đựng linh lực cũng không nhiều. Không cách nào làm đến thời gian dài tiêu hao. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Vân Phi Dương chạy bên trong, không ngừng dò xét cảnh vật chung quanh. Đã từng chiến thần, mặc dù ở vào nghịch cảnh, vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa, có một tòa thẳng tắp sơn phong thủ tại sơn lâm, phảng phất hạc giữa bầy gà. Có, Vân Phi Dương trong mắt lói lên một tia xảo trá, chợt hướng về lẻ loi trơ trọi sơn phong chạy tới. Theo hắn biến hóa phương vị, Bạch Vũ Hổ cũng theo đuổi theo. Có lẽ là chậm chạp không thể đem này nhân loại bắt lấy. Bạch Vũ Hổ con ngươi thay đổi đến đỏ bừng. Tốc độ cũng lại một chút xíu tăng tốc. Rốt cục. Ngay tại Vân Phi Dương vừa chạy đến sơn phong chỗ, Bạch Vũ Hổ cùng hắn cách kéo đến một trượng gần. Hô Bạch Vũ Hổ bỗng nhiên nhô ra chân trước, sắc bén nanh vuốt hình thành khí lãng. Phốc. Vân Phi Dương không tránh kịp, sau lưng bị bắt ra hai đạo vết thương, máu tươi nhuộm áo. Xoát Bạch Vũ Hổ lần nữa nhô ra móng vuốt. Ở cái này mấu chốt. Vân Phi Dương vỗ vách đá. Thân thể tại quán tính phía dưới quấn hướng núi phong khác trích. Cái này mới miễn cưỡng né tránh. Bạch Vũ Hổ vồ hụt điều chỉnh thân thể, hướng chạy trốn phương vị đuổi theo. Xoát xoát sưu sưu Vân Phi Dương chịu đựng ra thịt truyền đến đau đớn. Không ngừng vây quanh sơn phong xung quanh. Dựa vào kiểu kiện thân pháp. Cùng không ngừng chuyển đổi phương vị. Khiến cho Bạch Vũ Hổ trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Siêu thần yêu nhiệt 221. Chương 21 thu hoạch tinh hạt chương 21. Thu hoạch tinh hạt Vân Phi Dương dựa vào sử dụng địa hình. Trượt lấy Bạch Vũ Hổ. Tại thời khắc này. Thân thể tiểu nhanh nhẹn không thể nghi ngờ chiếm ưu thế. Bạch Vũ Hổ loại này đại thể hình. Rẽ tốc độ rõ ràng muốn chậm nửa nhịp. Dựa vào thân pháp cùng địa hình. Chỉ là tạm thời an toàn. Cùng nhất phẩm Bạch Vũ Hổ so. Vân Phi Dương bên trong thân thể điểm này linh lực hoàn toàn không đáng chú ý. Đuổi kịp cũng là sớm muộn sự việc. Xoát ngay tại Vân Phi Dương lần nữa chuyển cách ngoặt thời khắc. Bởi vì linh lực dần dần tiêu hao. Tốc độ giảm bớt. Cách mông bị Bạch Vũ Hổ hung hăng bắt một chút. Tê. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Nhưng dưới chân vẫn chưa ngừng đơn trưởng vỗ vách đá. Mượn lực lại chuyển cách ngoặt. Giống Bạch Vũ Hổ lại vồ hụt. Giận dữ nổ hống. Thời gian dài như vậy. Không có thể xong một cách nhân loại nhỏ yếu. Để nó đến tính khí. Vù vù. Bạch Vũ Hổ tốc độ lần nữa tăng tốc. Ba Vân Phi Dương lại một lần đập tại thạch bích bên trên. Nhưng cũng không có dựa vào quán tính sẽ. Mà chính là lui hướng về phía trước khoáng đạp núi rừng bên trong. Nếu có người mắt thấy định sẽ cho rằng tên này đang tìm cái chết. Vây quanh sơn phong chuyển. Dựa vào nhảy bén thân pháp còn có thể cùng Chu Tuyền. Một khi rời đi nơi này. Không có trở ngại. Bạch Vũ Hổ khẳng định trong nháy mắt đuổi kịp. Nhưng mà. Kỳ quái là, ngay tại Vân Phi Dương thoát đi trong nháy mắt, đỉnh núi nhọn đột nhiên vỡ vụn, cự thạch trong khoảnh khắc ngược lại sụp đổ xuống. Bạch Vũ Hổ chưa thoát đi thân thể liền bị đổ sụp thạch đầu xuyên thấu. Ầm ầm núi đá rơi xuống đất, dơ lên cuồn cuộn cát bụi. Thoát đi ra ngoài Vân Phi Dương, mắt thấy Bạch Hổ bị đá nhọn đâm xuyên, nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng mà nhân bên trong thân thể linh lực hao hết. Chân chân mềm nhũn. Cả người như bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất. Núi đá đứt gãy là hắn kiệt tác. Nguyên nhân là mỗi lần đánh tại thạch bích phía trên đồng thời vận chuyển tam thức cầm long thủ. Chiêu này đặc biệt địa phương thì là hình thành ám kình. Nhiễm tiểu huy chính là ở trong tối kình phía dưới bị bẻ gãy cánh tay. Lần lượt đập nện tại thạch bích bên trên. Ám kình thẩm thấu. Cuối cùng đem đỉnh núi đầu đánh gãy. Mới có Bạch Vũ Hổ bị đâm xuyên một màn. Nói thật. Vân Phi Dương làm đến bước này. Là bắt nguồn từ đối vũ khí giảng hòa siêu phàm phân tích tính toán. Nếu như tính toán sai lầm. Không có phán đoán tốt cử thạch rơi xuống thời gian cùng địa điểm. Kết cuộc đều muốn cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên. Càng trọng yếu vẫn là Bạch Vũ Hổ thụ thương. Hơi chút nghỉ ngơi. Vân Phi Dương nhẫn đau đứng lên. Đi đến khí tuyệt Bạch Vũ Hổ trước. Theo không gian giới chỉ lấy ra sắc bén dao găm. Thuần thục bắt đầu lột ra. Nhất phẩm hung thú da lông so gấu ngựa đáng tiền nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đem da lông lột sau khi xuống tới. Vân Phi Dương phát hiện Bạch Vũ Hổ bị đâm xuyên lồng ngực chỗ. Mơ hổ có lưu quang lấp lóe. Tinh hạch A Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, lúc này vung vẩy dao găm. Quả nhiên, đem Bạch Vũ Hổ lồng ngực xé ra, một khỏa lớn chừng cái trứng gà tinh hạch lăn xuống tới. Võ giả tu luyện võ đạo. Trong đan điền ẩn dục linh lực. Cung cấp lực lượng cội nguồn. Hung thú bên trong thân thể ẩn dục tinh hạch đồng dạng cũng là lực lượng cội nguồn. Chỉ có đạt tới nhất phẩm hung thú, mới có tỷ lệ ẩn dục ra tinh hạch. Vân Phi Dương vuốt vuốt nóng hầm hập tinh hạch. Cười nói. Không nghĩ tới đầu này mèo nhỏ. Còn có thể ẩn dụng ra tinh hạch. Cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh hạch ẩm chứa năng lượng nguyên. Khảm nạm tại binh khí cùng đồ phòng hộ phía trên. Có thể đề cao uy lực. Cũng có thể phân giải luyện đan luyện dược. Nói đơn giản. Tinh hạch công dụng rất nhiều. Giá cả cũng rất cao. Vân Phi Dương có thể thu được một khỏa nhất phẩm tinh hạch, cũng coi như may mắn chi cực. Ban đêm, Vân Phi Dương nằm sấp trong sơn động, biểu hiện trên mặt có chút sụp đổ. Bởi vì giờ phút này Mục Oanh đang chuẩn bị cho hắn bôi thuốc. Thuốc là chính hắn phối. Bởi vì đối với độc đạo tinh thông, chỗ phối thảo dược bên trong trộn lẫn lấy một số độc tính không phải rất mạnh dược tài. Cũng khó trách tên này hồi sụp đổ. Trộn lẫn độc tính thảo dược, tuy có liệu thương tác dụng, khẳng định sẽ mang đến rất thống khổ tra tấn. Vân đại ca, đau không? Nhìn lấy sau lưng hai đạo bắt mắt vết trào, Mục Oanh tâm thương yêu không dứt, lại sợ chính mình bó thuốc hồi mang đến cho hắn càng lớn thống khổ. Tại mình thích trước mặt nữ nhân, coi như đau cũng phải nhịn lấy. Cho nên Vân Phi Dương tiêu sái nói, không đau tới. Ba. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh đem thảo dược trực tiếp thoa lên Vân Phi Dương trên vết thương. Tề Vân Phi Dương sắc mặt nhăn nhó lên. Quả nhiên, pha tạp lấy độc tính dược vật thoa lên trên vết thương, thật sự là một cái thoải mái chứ khó có thể hình dung. Oanh, oanh oanh. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ngươi điểm nhẹ ba. Mục Oanh thừa dịp Vân Phi Dương nói chuyện thời khắc, lại một lần đem thảo dược thoa lên trên vết thương. A, Vân Phi Dương hét thảm lên. Hai lần không có dấu hiệu nào tập kích, để hắn tất nhiên là thật sụp đổ. Bất quá, theo thảo dược bay hơi, cảm giác đau đớn cũng là giảm bớt không ít. Phần lưng thuốc tốt nhất về sau, còn thừa lại trên mông thương tổn, làm Mục Oanh mang tới còn thừa thảo dược. Vân Phi Dương vội vàng nói, Oanh oanh, còn là chính ta thoa đi. Bị đại lang cẩu cắn lần kia, Mục Oanh một cây kéo đâm xuống đi, đem hắn đâm ra tâm lý tới. Hôm sau, Vân Phi Dương vết thương đã khép lại. Quá trình tuy nhiên thống khổ, nhưng thảo dược hiệu quả trị liệu vẫn là vô cùng rõ rệt. Mục Oanh khó có thể tin nói, Vân đại ca, ngươi phối dược thật thần kỳ nha. Cái đó là... Vân Phi Dương đứng lên, nói khoác nói, trên thế giới này, bàn về y thuật, ai cũng so ra kém nam nhân của ngươi. Mục Oanh bĩu môi. Được. Vân Phi Dương hoạt động phía dưới gân cốt, nói, chúng ta lên đường đi. Hai người tiếp tục lên đường. Ước chừng được nửa ngày, rốt cuộc đi ra rậm rạp sơn lâm, đạp vào thông hướng Đông Lăng thành hoang phế đường. Chỉ là đi đường bên trong, Vân Phi Dương thủy chung suy nghĩ một vấn đề. Hôm qua đối mặt Bạch Vũ Hổ, linh lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, chí ít điều dưỡng mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. Có thể đi qua một đêm tu dưỡng liền tràn đầy, là bởi vì nhịp thiên quyết. Đối với môn tâm pháp này, Vân Phi Dương bắt đầu coi trọng. Càng làm cho hắn trăm bề không hiểu được là chính mình xuất thân thần giới, bởi vì tu luyện hoàn cảnh duyên cớ, chưa từng tiếp xúc qua tâm pháp cấp thấp. Như vậy, không gian giới chỉ là sao hết lần này tới lần khác cất giữ một bản nhịp thiên quyết đâu, thật kỳ quái. Vân Phi Dương làm sao cũng nghĩ không thông. Đúng lúc này, Mục Oanh nhẹ nhàng giật nhẹ hắn góc áo, thở nhẹ nói, Vân đại ca. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, liền gặp con đường phía trước bên trên đứng đấy mấy tên thể đại phiêu phì hán tử, trong tay đều là mang theo binh khí. Theo bọn họ trang điểm cùng điển hình người xấu thức cười lạnh, liền có thể xác định đây là một đám cường đạo. Quả nhiên, một tên hán tử mặt đen giơ đại hoàn đao, âm thanh lạnh lùng nói, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ đường này qua, đóng tiền mua đường đi. Vân Phi Dương dâng lên tức sạm mặt lại. Đều niên đại nào, cường đạo nghề này liền không thể đổi điểm tươi ngon lời dạo đầu a. Đại ca. Cường đạo giáp chỉ Mục Oanh, một mặt cười xấu xa nói, tiểu nương bì này lớn lên rất xinh đẹp, xem mặt trứng trắng nõn, thật muốn đi lên xoa bóp. Mục Oanh sợ hãi tránh sau lưng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương trong con ngươi lấp lói lạnh lùng, dám đùa giỡn chính mình coi trọng nữ nhân, sống được không kiên nhẫn ba. Đột nhiên, cường đạo đầu Mục một bàn tay đánh tại thủ hạ trên mặt, cả giận nói, nói bao nhiêu lần, chúng ta chỉ cướp tiền, không cướp sắc, có chút đạo đức nghề nghiệp có được hay không?